Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Hằng, bộ truyện với tựa đề Tù Đầy. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe nội dung của bộ truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bà Thanh trên chuyến xe từ Nam ra thăm con gái, lòng bà nóng như lửa đốt, liên tục hối thúc bác tài xế. Bác Tài ơi, bao giờ tới thế? Bác Tài, chạy nhanh hơn chút được không? Tới đâu rồi vậy? Sắp tới chưa bác Tài? Cứ chốc chốc, bà lại hỏi, làm tài xế nghe nhiều liền cấu tiết. Cái bà này, muốn nhanh thì sao không đi máy bay đi? Đi ô tô có phải mình bà đâu. Còn người này người khác nữa chứ. Nhưng mà hôm qua bác bảo là 5 giờ sáng tới. Bây giờ 7 giờ rồi còn gì? Bà còn chưa nói hết câu thì ông tài xế quát lên. Đấy là dự tính. Người nhiều như thế này thì phải dừng trả khách rồi lại còn phải bốc đỡ hàng. Người chứ có phải mấy đâu chứ. Bà không đợi được thì xuống đi taxi cho nhanh. Sốt cả ruột. Bà Thanh nhìn hai bên đường đáp. Thế cho tôi xuống đi, tôi đi taxi. Chiếc xe tấp vào lề, gần ngay chiếc xe có biển taxi trên nóc. Bà Thanh vội vàng vờ lấy túi đồ ít ỏi xuống xe. Gặp tài xế, bà vội vàng. Chở tôi tới bệnh viện phổi trung ương. Mà còn xa không cậu? Ông lái xe không vội, mở cửa cho bà Thanh ngồi vào ghế lái phụ. Vòng qua bên kia rồi mới nói. Còn khoảng 30 cây số nữa, tầm hơn nửa tiếng, nếu đường thoáng bác ạ. Anh cho xe chạy đi và hỏi. Mà bác lên thăm ai? Cháu thấy bác từ xe Bắc Nam xuống lại vào viện luôn thế. Con gái tôi nó nằm viện cậu ạ. Nó ho ra máu mấy ngày nay, đang nhập viện trên đấy. Nghe tin tôi phải về ngay. Mà sao bác không đi máy bay mà lại đi ô tô thế? Bà Thanh thở dài đáp. Từ bé tới giờ đã đi máy bay bao giờ đâu chứ. Với lại nhà tôi lên sân bay cũng mất cả 5 tiếng. Ngồi chờ đợi, xong rồi xuống máy bay lại đi về chỗ nó cũng mấy tiếng nữa. Hôm qua mày có xe cho nên tôi lại nhảy đi luôn. Anh lái xe gật đầu. Con gái bác ho ra máu thế, chắc ho lao rồi. Bác có tuổi rồi, vào đấy phải đeo khẩu trang cho cẩn thận. Bây giờ có thuốc chữa, không như ngày xưa, nên không phải lo đâu bác. Mà con gái bác bao nhiêu tuổi, lấy chồng xa thế? Nó năm nay mới có tròn 20, lấy được 2 năm rồi. Lúc trước nhà tôi ở ngoài này, đi kinh tế mới vào Nam, nên là có người giới thiệu, mới lấy xa như thế. Đã bảo không nghe mấy lần, thôi cứ ra ngoài này, giờ khổ cái thân già tôi đấy. Ôi trời ơi, trẻ thế mà đã bị lao. Thanh niên mà bác, có niềm tin vào cái tình yêu mù quáng lắm. Bà Thanh hỏi anh taxi. Thế cậu có người yêu chưa? Trẻ thế này chắc chưa đâu nhỉ? Cháu làm gì có cô nào yêu chứ? Bác còn con gái thì gả cho cháu đi. Nói rồi anh cười để bà Thanh giảm bớt căng thẳng. Chiếc xe chạy rất nhanh, đã có mặt tại trước cổng bệnh viện. Bà trả tiền rồi vội vàng chạy vào bên trong. Gọi cho con gái thì chị Hoa, là chị chồng của con gái bà nhắc máy. Hoa ơi, ở chỗ nào đây? Bác tới cổng rồi đây. Giọng Hoa có vẻ khó chịu. Đứng đấy đi, cháu ra đón. Chị bác biết đường nào mà đi chứ. Bà Thanh quay lại đứng gần cổng cho Hoa dễ tìm. 20 phút sau Hoa mới chậm rãi đi ra. Chị ta vẫn như ngày cưới bà gặp, vẫn béo và đen. Mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Đi theo Hoa qua khu nhà B, Khoa lao phổi, chỉ vào phòng bệnh cho bà ngồi. Chị ta ra ghế đá ngồi bấm điện thoại chứ không vào trong. Ngồi trên ghế còn có bà mợ chồng của con gái bà, thế mà cũng chẳng chào bà lấy một tiếng. Bà Thanh thấy con gái ngồi co dúm người trong góc tường, tay cắm ống tiêm truyền dịch, gương mặt xanh xao phờ phạc, hai mắt trũng sâu. Trước mặt là một cái thau, bên trong đựng đầy giấy vo tròn, thấm đỏ máu tươi. Hai mắt bà cay xè, nước mắt trào ra, chẳng thèm đeo khẩu trang hay gì cả. Bà tiến tới, ngồi xuống trước mặt con, tay xoa đầu, bảo. Sao rồi con? Thấy trong người thế nào rồi? Hoài mệt mỏi, đang nhắm nghiền mắt. Thấy mẹ thì nặng ra một nụ cười nhăn nhúm. Mẹ về rồi hả? Con không sao. Bà Thanh đỡ lấy con gái. Nằm xuống nghỉ đi con, sao lại ngồi thế này? Chị Dương bên đáp thay. Bác sĩ bảo ngồi đấy bác ơi. Nằm xuống, nó ho nhiều lắm. Vừa dứt câu thì Hoài đã ho lên sù sù, với tay lấy tờ giấy bịt vào mồm. Sau khi cơn ho kết thúc thì tờ giấy trắng cũng gần như chuyển qua đỏ hết. Bà Thanh nước mắt rơi lã chả. Sao nặng thế này mà bác sĩ không ngó ngàng gì tới thế? Bà đứng lên đi ra ngoài, sang phòng tìm gọi bác sĩ. Vừa đứng lên thì chị ở giường bên nói. Bác đi sang tìm đi, nhớ bồi dưỡng chứ, nhà chồng con bé lên đây, toàn ngồi ở ngoài kia, có vào thì xin xa lánh như con ghẻ. Bọn con ở đây toàn giúp nó, chứ nhà chồng nó ngồi đó ở ngoài kia kìa. Bà Thanh mắt càng cay, mặt bà nóng bừng, đi qua phòng trực gọi bác sĩ. Lúc đi ngang qua cái ghế mà hai người kia đang ngồi, thấy họ đang nói cười vui vẻ lắm. Chợt bà mợ thấy bà liền dụi vào đùi Hoa, ra hiệu im lặng. Không lâu sau, quay trở lại cùng với một bác sĩ trung tuổi. Nhìn thấy bệnh nhân thì ông ta nói một câu, như thể ông ta là bác sĩ thực tập. Lạ thật nhỉ, người ta truyền thuốc thì ngủ với đỡ đi, còn con nhà bà thì nặng thêm. Bác sĩ khám qua loa rồi tiêm cho Hoài một mũi thuốc. Không lâu sau, Hoài ngủ thiếp đi. Bác sĩ cũng cứ thế mà đi, mặc cho bà Thanh hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Khi bác sĩ đi rồi, chị Dương bên mới ngồi dậy, nhìn ra ngoài với bà Thanh, nói nhỏ mấy câu. Bác chuyển em nó lên tuyến trên đi, ở đây không chữa được đâu, rồi kéo chết oan đấy. Mấy người nhà chồng nó, cháu cũng nói rồi, mà cứ để ở ngoài tai bác ạ. Hôm con bé lên đây chỉ ho nhẹ thôi, mà có mấy ngày càng lúc càng nặng. Vâng, chị nói thế thì để tí tôi ra xin chuyển cho con bé nó lên tiếng trên. Chứ tôi thấy bác sĩ ở đây thế nào ấy. Chị lại nói thêm. Con bé đúng khổ, từ hôm nhập viện không thấy chồng đâu. Hôm thứ hai con bé nhập viện, chả có ai lên chăm, có mỗi một mình thôi. Buổi chiều đứng ngoài kia thì thấy cả nhà họ nhà chồng lên. Cứ tưởng lên đây chăm, ai ngờ là đi khám xem có bị không rồi về. Khốn nạn thế là cùng. Bà Thanh đôi mắt chớp liên tục nhìn xuống nền nhà. Chị kia thấy vậy, lại tiếp. Đã thế à, cái hôm thứ tư mà con bé ho ra máu, nó gọi về nhà bảo chồng lên, thì đến tối chả thấy chồng đâu cả. 8 giờ mới thấy mẹ chồng với chị chồng lên. Bà ấy lên đứng ở ngoài cửa có tí xong làm về. Bà còn nói là con trai bà đi làm về mệt không lên được, chửi con bé ở đây ăn nằm không cũng phải gọi chồng lên. Nói xong thì bà ấy để cái con chị chồng lại chăm rồi đi về. Cơ mà nó có chăm đâu. Tối nó thuê nhà nghỉ ngủ, ngày nó ngồi ngoài kia chơi. Tới bữa nó nhờ y tá mang cơm vào. Bố tổ, cháu thấy cho còn ngứa gan. Đấy, nay có bà mợ lên, cũng mua đồ ngồi ở ngoài ý. Có vào đâu chứ. Rác rồi nước. Toàn chúng cháu giúp đỡ thôi. Bà Thanh không ngờ con gái bà lại khổ tới như thế. Mỗi lần gọi về, nó đều nói ổn, nhà chồng thương lắm. Thì ra tất cả chỉ đều là nói dối cho bà an tâm. Cảm ơn các cô nhiều lắm. Không có các cô thì không biết phải làm thế nào. Tôi xin để cho con bé chuyển viện đây, chứ tôi lo quá. Đi sang bên phòng trưởng Khoa, gặp bác sĩ bà nói ra ý định của mình thì bị gạt đi. Đây là bệnh viện lao, ở đây chữa được không phải chuyển đi. Những trường hợp đặc biệt, tuyến chúng tôi không chữa được mới chuyển đi thôi. Nhưng mà con bé ho nhiều lắm. Ai bị lao chả ho? Có mình con nhà bác ho chắc. Không chuyển, nếu thích thì bác tự đưa con bác đi. Chúng tôi không cản, cũng không có trách nhiệm làm giấy tờ chuyển viện đâu. Con muốn nói thêm thì bị bác sĩ đuổi ra. Bà đứng dậy. Không cho đi thì bà đưa con mình đi. Chứ để ở đây rồi đến lúc mất con, ai đền được cho bà đây? Mạng người chứ đâu phải cỏ rác. Về tới phòng đã thấy bà Nụ và thằng Nam con rể đứng ở ngoài cửa. Chắc là con Hoa thấy bà tới nên gọi về cho mẹ. Bà Nụ thấy bà cũng không niềm nở cho lắm, chỉ chào đại khái. Chị Nụ mới ra chơi đấy à? Thằng Nam thấy mẹ vợ thì nói một câu thừa thải. Mẹ à, mẹ mới ra chơi. Bà Thanh tức tới ngứa gan. Tôi ra xem con tôi bệnh tình thế nào, chơi bời gì chứ chị Nụ. Con tôi trẻ khỏe như thế, về nhà chị chưa đầy 2 năm, thân thể đã thế kia, tôi phải ra mà chăm lại nó chứ. Nói xong bà đi vào bên trong, để lại hai mẹ con nhà Nam đứng đó mặt đanh lại. Nam muốn đi theo vào bên trong thì bị bà mẹ kéo, trao cho một ánh mắt sắc lẹm. Bà ta vẫn đứng bên ngoài, dùng giọng kích bác, vô tâm, vô trách nhiệm mà nói vào. Vâng, thế chị xui vào chăm con gái thì chắc là không cần nhà tôi nữa đâu nhỉ. Thế chúng tôi về trước đây, chứ ở đây nhiều có làm được gì đâu, chật bệnh viện chắn lối đi. Bà Thanh mắt ơn ợt nước dâng lên, Hoài lúc này cũng tỉnh. Đặt tay lên tay mẹ ra hiệu cho mẹ đừng để ý. Mắt cô lệ tràn khóe mi, bà Thanh cố nén nhìn. Chị về nghỉ cho khỏe, còn thằng Nam là chồng con Hoài thì ở lại mà chăm vợ chứ. Mẹ Nam nhảy đường lên. Ở thế nào mà ở? Ở đây để mà lây bệnh sao? Con Hoài bệnh thì cũng bệnh rồi, muốn lây cho người khác hay sao? Nhà tôi mấy hôm trước đi khám, may mà không làm sao đấy chứ. Bà ta còn chưa nói hết câu thì bà Thanh đã ngắt lời ngay lập tức. Không thì sao? Chị tính làm gì con Hoài? Mà nhà chị cũng buồn cười thật đấy. Nó về nhà chị mới ốm đau, nhà chị không một ai quan tâm, không một lời hỏi thăm. Chị lo đi khám rồi xa lánh con bé, làm cho nó áp lực và tủi thân, khiến con bé bệnh nặng hơn như thế. Nó bệnh là do nó lan chả ở đâu, sao tôi biết được chứ? Nhà tôi không có ai mắc cái bệnh này cả. Mà chị ăn nói như thế, ăn bậy chứ đừng có mà nói bậy nha chị xui. Thôi, tôi đi về đây, mẹ con chị tự chăm nhau đi. Nói xong, bà ta vùng vằng quay lưng bỏ đi. Nam thấy mẹ đi, cũng nhìn vợ một cái rồi chạy theo mẹ. Bà Thanh nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống, uất nghẹn. Bà quay đầu, lau vội nước mắt. Vừa an ủi vừa trách móc. Có mẹ ở đây rồi con à, còn lại có hay không không quan trọng. Mà mày sáng mắt ra chưa, mẹ nói mà không có nghe, cứ nhất quyết lấy nó. Hoài nhìn mẹ, nước mắt cứ lã chả tuôn rơi. Bà Thanh không muốn yếu đuối trước mặt con gái nên đi ra ngoài, nói đi tìm xe để chuyển lên tuyến trên. Bà đi ra cổng muốn tìm một chuyến xe, lại vô tình bắt gặp anh taxi ban nãy. Bà tiến lại hỏi. Ờ, sao cậu vẫn ở đây thế? Cậu trai trẻ cười. À, cháu ở đây xem có ai cùng về thì kiếm ít tiền xăng, chứ đi xe không về thì chết. May quá, thế cậu vào giúp tôi một tay được không? Rồi chở tôi lên tuyến trên. Mà cậu tên gì tôi vẫn chưa biết. Cháu tên là Hoàng. Đi, đi vào cháu giúp một tay. Hoàng theo bà Thanh vào thu dọn đồ đạc, rồi mượn một chiếc xe đẩy. Anh còn cẩn thận bế Hoài, đặt nhẹ nhàng lên xe, chẳng nề hà rằng cô đang bị bệnh. Thấy cô gái tuổi đời còn non trẻ mà ốm đau ra nông nỗi này, không hiểu sao Hoàng có chút thương cảm. Xe đang chạy trên đường thì điện thoại bà Thanh lại reo lên. Bên kia là giọng mẹ Nam trách móc. Sao bà lại chuyển viện cho nó? Bà Thanh bình tĩnh đáp. Vậy tại sao không thể chuyển? ở đây không chữa được thì tôi đưa lên tuyến trên. Bác sĩ nói ở đây chữa được, mẹ con bà vẽ chuyện đi thì bảo hiểm không chi trả. Bà có biết hết bao nhiêu tiền không hả? Ở đây đã mất mấy triệu bạc rồi đây. Tiền tôi trả, bà không phải lo. Thế thì mẹ con bà đi mà lo cho nhau, đừng có mà lấy tiền con trai tôi đấy. Đoạn, bà ta vùng vằng cướp máy. Do để loa to nên Hoàng nghe thấy tất cả. Sao lại có cái loài người thất nhân thất đức như vậy chứ? Là con dâu nhà mình mà lại đối xử như thế. Liếc nhìn lên gương, thấy Hoài dựa vào vai mẹ, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, nhưng mũi đã đỏ hoe. Cậu biết là cô đang kìm lại nước mắt. Bà Thanh vuốt tóc con gái. Mệt quá thì về với mẹ con ạ, công việc gì phải khổ như thế. Hoài ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên, ho lên sù sụ. Máu bắn cả ra xe, nhưng Hoàng không chút sợ hãi hay ghét bỏ. Hoài nhớ lại biết bao nhiêu tủi nhục khi sống ở nhà chồng. Ngày ngày bị mẹ chồng chửi bới, bắt bẻ. Dùng nước máy thì bị bà nói hoang phí, bắt múc nước giếng. Nhà có máy giặt, phải bắt giặt bằng tay, vắt cho khô mới được phơi. Chỉ cần phơi lên mà nước nhỏ xuống, thì bà cầm cả cái quần mà đáp vào mặt cô. Ăn cơm thì ba bữa, chỉ có cơm với canh nấu nhạt. Nếu có đồ ăn, bà đều đặt trước mặt con trai và con gái. Hoài mà động đũa sẽ bị bà lườm quýt, chửi bới bố mẹ không biết dạy, tham ăn, tục uống. Ở nhà thì bà chửi ăn hại, đi làm công ty, phải tăng ca, bà nói với con trai là cô đi cặp kè với trai, rồi để bị nam đánh. Anh ta cũng được mẹ chỉ dạy là đánh vào lưng vào bụng sẽ không để lại dấu vết. Và cũng chẳng ai biết, có lần cô bị nam đấm vào bụng đến chảy cả máu. Sau khi xin mãi, bà ta mới cho 80.000, vì tất cả tiền của hai vợ chồng làm ra, bà ta đều cầm hết. Cô đi siêu âm thì mới biết mình sảy thai. Ấy vậy mà về bà ta lại chửi cô, nguyền rủa cô, tát vào mặt cô, nói rằng không biết giữ cháu cho bà. Cho tới bây giờ, cô gần kề cái chết, họ mặc kệ không quan tâm. Sáng nay cô còn nghe được bà chị chồng nói chuyện qua điện thoại với bà ta rằng: "Mẹ, con hỏi bác sĩ rồi, bệnh này khó chữa lắm, mà sau này cũng bị tái đi tái lại cơ, tốn nhiều thời gian tiền bạc. Rồi hả, đẻ con ra có khi cũng bị di truyền. Nó bị như thế này làm sao mà đẻ được cháu trai cho nhà mình chứ. Mẹ bảo cái thằng nam bỏ quách đi, đầy gái, thiếu gì lấy đứa khác còn trẻ khỏe hơn." Và thứ cô nghe được từ phía mẹ chồng là: "Mẹ cũng tính thế đấy. Thằng nam nhà mình đẹp trai, lại ngoan ngoãn như thế, thiếu gì gái. Để đợi mẹ nó ra rồi cho nó đi. Nhà mình tốn bằng ấy tiền với nó đủ rồi đấy." Những ngày đầu tiên yêu nam, anh ta yêu thương, quan tâm, luôn nói những lời mật ngọt. Tuy có nhiều lần cách nhắn tin không giống nhau, và lúc gọi điện thoại với lúc nhắn tin, anh ta giống như hai người khác lạ, cô lại không nhận ra. Để sau này cô mới biết, lúc nhắn tin đều là do mẹ dạy nhắn. Bảo sao cứ gọi anh ta lại nói nhắn tin đi. Rồi lúc mẹ anh ta vào hỏi xin cưới, đã ngọt nhạt, vỗ về luôn mồm, nói thương cô như con gái. Chuẩn bị cưới, bà ta đi sắm máy giặt, điều hòa, rồi còn khoe với cả hàng xóm rằng mua về cho con dâu đỡ phải làm. Trước mặt hàng xóm hay người ngoài, lúc nào bà ta cũng ngọt dịu. Một con dâu, hai con gái. Nhưng sau này ở trong chăn, mới biết chăn có giận, tất cả chỉ là giả dối. Không, không phải là bây giờ mới nhận ra, mà là cô nhận ra từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn muốn cho chồng một cơ hội, và không muốn bố mẹ mình bị mang tiếng, có con gái bỏ chồng. Chiều hôm đó, Hoài được đưa vào phòng cấp cứu và được làm tất cả xét nghiệm. Hoàng không rời đi, mà ở lại giúp đưa Hoài ra các khoa. Bế cô lên giường khám, rồi lại bế cô xuống xe lăn. Cậu còn ân cần xỏ dép và đặt chân Hoài lên khi thấy bị rơi xuống đất. Sau khi làm hết tất cả, bác sĩ gọi bà Thanh sang để nói chuyện. Cô ấy không bị lao phổi, mà là do lao lực quá độ, thêm phần thiếu dinh dưỡng để cơ thể thiếu hụt đề kháng, thành ra bị ho, không đủ đề kháng để tự chữa. Ho lâu, nó tạo thành một cái hang phổi. Nếu bác sĩ chuyên môn không cao, rất dễ đoán thành lao phổi. May mà người nhà mang lên kịp thời, để lâu e rằng khó cứu. Hiện tại thuốc lao đã ăn đen một bên phổi, tim có dấu hiệu bị suy và một vài chức năng khác đang bị ảnh hưởng. May là vẫn kịp đấy. Ngày mai sẽ tiến hành điều trị, em ấy sẽ sớm khỏi thôi. Bà Thanh mừng rơi nước mắt, liên tục cảm ơn bác sĩ. Hoàng cũng đi và cũng thấy mừng lây, môi nở nụ cười mà không rõ nguyên do. Khi ra khỏi phòng bác sĩ, bà Thanh cũng cảm ơn Hoàng rối rít, rồi tiễn cậu ra cổng. Về phòng, bà cũng chẳng gọi điện báo cho chồng con, mà im lặng luôn. Nhìn con gầy sơ xác, bà quyết tâm đưa con về nhà. Hai ngày sau thì mẹ con Nam đột nhiên mò lên. Hoài lúc này cũng đã khỏe hơn, thân sắc hồng hào hơn. Nam đi vào đứng một bên, nở nụ cười gượng gạo. Em đỡ chưa? Hoài không đáp, chỉ chăm chú vào ăn. Bà Thanh đáp thay. Cảm ơn cậu, con gái tôi khỏe. Cậu lên chơi thì tự tìm chỗ ngồi đi. Tự tìm nước uống giùm tôi bận không tiếp cậu được đâu. Bà nụ thấy mẹ con mình bị khinh thường thì đáp. Gớm, tưởng báu lắm cơ. Con tôi lên thăm là quý lắm rồi còn không biết điều. Nó không phải vẫn là con dâu trong nhà thì còn lâu mới được tôi lên thăm nhé. Bà Thanh đứng nhìn bà ta. Ôi, thế bà vẫn biết nó là con dâu nhà bà sao? Tôi tưởng nhà bà từ nó rồi chứ. Mà nhân đây, tôi xin phép nói luôn là tôi sẽ đưa con tôi về nhà. Chứ để nhà bà, con ngày tôi tới nhận xác con tôi. Nam đứng bên cạnh sốt sắng. Sao như vậy được chứ? Nó là vợ con. Thì phải về nhà con chứ sao về nhà mẹ được? Cậu cũng biết nó là vợ cậu đấy à? Thế cái gì đây? Bà vạch lưng Hoài lên xem, trên đó có vô số vết tím bầm, cũ mới đều có. Không những vậy, trong lúc khám, bác sĩ còn cho hay có một chiếc xương sườn của Hoài đã bị rạn nứt do lực tác động. Bà Thanh đôi mắt căm phẫn. Vợ mày, mày còn dám đánh nó ra nông nỗi này. Tao gả con cho mày, chứ tao có bán cho mày làm con ở đâu chứ. Nó ốm tới thập tử nhất sinh, mày ở đâu? Tao không về kịp thì con tao liệu có còn sống? Đến hôm nay mày biết không phải lao, nó khỏe hơn thì mày đòi nó phải về nhà mày. Vậy để tiếp tục cho hai mẹ con mày hành hạ, để tiếp tục làm con ở cho nhà mày chắc. Hai năm qua đã quá đủ, chờ ngày ra tòa ly dị đi. Giờ phút này thì cuốc cho khỏi mắt tao. Mẹ con nhà Nam bị nói cho sượng mặt, biết bao nhiêu người đang chỉ rõ. Bà ta vùng vằng nói. Về thì về, rồi mang tiếng là cái loại con gái bỏ theo trai cho đẹp mặt bố mẹ. Nhà tao cũng không cần cái loại con dâu như mày. Đi về con. Nam có vẻ không cam tâm. Bà mẹ giật mãi mới lôi được con đi. Hoài vẫn chỉ cúi đầu không nói. Cô biết, bà ta nói đúng. Bây giờ cô về chỉ làm khổ bố mẹ. Lời ra tiếng vào, ông bà biết sống sao? Vả lại lúc cô kiên quyết lấy Nam, cô đã cãi lời bố mẹ và quả quyết rằng mai đầy có ra sao thì cũng tự con chịu, không ảnh hưởng gì tới bố mẹ đâu mà lo. Bây giờ sao có thể về để làm khổ hai thân già? Người ta bảo ngu thì chịu, chứ đừng để ai bị vạ lây. Sau khi nằm viện một tuần thì bác sĩ cho xuất viện. Bà Thanh muốn đưa con gái vào Nam cùng với mình, nhưng Hoài nói bà cứ về trước. Cô về nhà giải quyết nốt một số việc rồi vào sau. Bà Thanh muốn đi cùng, nhưng Hoài lại nói bà về đấy rồi lại cãi nhau, rồi lại phải thuê nhà nghỉ ở nữa, nên là đêm nay bà cứ lên xe về đi. Cô sẽ vào sau và giải quyết xong một số việc. Bà Thanh biết con gái nghĩ gì liền nói. Đi về với mẹ, không phải lo gì cả, mặc kệ lời thiên hạ nói con ạ. Hoài nước mắt lăn dài, cô nói. Con biết rồi, mẹ cứ về đi. Con biết phải làm gì mà. Thời gian thoang thoát trôi qua đã hơn một tuần. Ngày ngày bà Thanh gọi điện hối thúc con gái về nhà. Hoài chỉ ậm ừ, rồi nói bận cúp máy. Cô không muốn về để làm khổ bố mẹ, nên đành ngậm đắng nuốt cay ở lại nhà chồng. Hôm cô ôm túi đồ từ viện về, bà mẹ chồng thấy vậy thì đứng ở giữa cửa chửi bới. Nhưng hôm ấy, Nam lại khác với mọi ngày, là nghe mẹ chửi, lại bên cô, nói mẹ bỏ qua cho lần này, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả. Sau đó đưa cô lên phòng. Bà mẹ tức lắm khi thấy con mình bên vợ, nhưng mà cũng không làm được gì khác, chửi đau họng rồi thôi. Những ngày sau, dù bà mẹ không cho hai vợ chồng chung phòng, nhưng Nam vẫn lén lên thăm cô và nói vài câu an ủi, sau đó chạy xuống vội vì sợ mẹ bắt gặp. Cứ tưởng rằng Nam đã thay đổi, không còn nhất nhất nghe lời mẹ mà có chứng kiến của riêng mình, nhưng cô đã sai. Ngày thứ tư sau khi về nhà, Nam giải tỏa được dục vọng bấy lâu nay phải nhịn khi cô nằm viện thì thái độ quay trở lại như trước, thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Dù Hoài đã được bác sĩ nói không phải bệnh lao, nhưng gia đình Nam không cho đó là thật, mà nhất quyết nói cô bị lao rồi xa lánh, bắt cô phải ở phòng trên, không được xuống dưới nhà. Ăn cơm cũng đưa cho cô một cái bát cố định, rồi khi ăn xong, bà ném vào cái thau vẫn hay dùng trộn cám cho gà để rửa. Đã thế chỉ tráng qua hàng nước, rồi lại ném lên nóc bể nước để phơi nắng. Ngày nào bà mẹ chồng ác nhân cũng chửi, thấy cô nhịn nên những câu chửi của bà ta càng lúc càng độc địa. Mẹ nó chứ, nhà có con dâu như không, cái gì cũng đến tay cái bà già này, không biết lấy cái loại khuyết tật về để làm gì nữa, chắc để thờ đấy. Con dâu nhà người ta thì đi làm, mang tiền lớn tiền bé về, rồi cán đáng việc nhà chồng. Con dâu nhà này chỉ có ăn, ăn, đã vậy còn mang tận mồm, ăn xong cũng bà già này rửa. Đúng là cái loại con gái bố mẹ không biết dạy. Nhà này vô phước quá. Đứng trên lầu nhìn xuống, cô thấy cả chứ. Cô đau lắm, muốn về bên mẹ nhưng không dám. Ở đây thì bị ghẻ lạnh không khác gì con vật. Tâm lý cô càng lúc càng bị dồn ép, sinh ra nghĩ quẩn. Cô nghĩ hay là mình chết đi để kiếp này được siêu thoát. Để cô không phải khổ, để bố mẹ đau một lần. Còn hơn là cô về đó giày vò bố mẹ lâu dài. Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi, chứ cô vẫn mong rằng sự nhịn nhục và chân thành của mình dần dà sẽ thay đổi được chồng. Cô cố chấp. Cũng bởi vì từ bé tới lớn, câu nói của bà Tanh nhồi nhét vào đầu cô rằng đời con gái chỉ lấy một đời chồng thôi, dù khổ thế nào cũng phải nhịn, chứ bỏ chồng mà lấy chồng khác, nó coi khinh rồi nó đánh cho. Nó bảo chồng trước mày còn bỏ được nữa là tao. Không bền đâu con. Như thế, lấy mà có vài đời, thiên hạ lại chửi cho. Cũng vì thế mà có khổ như thế nào, cô cũng nín nhịn. Cố gắng nhịn, mong ngày mai tốt đẹp hơn. Chiều hôm ấy cô đến tháng. Điện thoại hết tiền, đã lâu không gọi được chồng. Mật khẩu wifi hình như cũng bị thay đổi. Cô lấy khẩu trang đeo vào đi xuống, muốn tìm chồng. Còn chưa đi hết cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng mẹ chồng phát ra. Câu chuyện khiến cô phải dừng lại lắng nghe. Nè, mẹ bảo, có cái con bé kia xinh lắm, nhà ở làng bên kia. Mày bỏ quách cái con tật nguyền kia đi, mẹ sang đó hỏi cưới cho mày ngay. Chứ nó như thế, sanh đẻ làm sao mà được. Giọng của Nam vang lên. Nhưng mà đuổi làm sao được chứ mẹ, hay là mẹ cứ sang hỏi đi. Khi nào định được ngày cưới thì con bỏ. Ừ, chứ bây giờ đuổi nó đi, con không có chỗ giải quyết. Hoài đứng không vững, phải tựa lưng vào tường. Thì ra hôm cô về cũng vì muốn giải quyết, nên mới đưa cô lên phòng, ngọt nhạt với cô. Ốm đau thì không thấy nó đâu. Khỏi ốm thì chỉ là đồ chơi để nó giải quyết nhu cầu sinh lý, làm cái máy đẻ cho nhà nó. Chứ nó có xem cô là vợ, là người đâu. Giọng bà mẹ chồng lại vang lên. Ôi trời ơi, 500 ngàn một nhát đây. Mày cứ lên đánh cho nó một trận, cho mẹ đuổi nó cuốc về với con mẹ nó. Nhà nó bị người ta chửi cho là cái loại bị chồng bỏ. Hôm ở viện mẹ cay con mẹ già đó lắm rồi đấy. Cái loại nó mà bị bỏ thì chó nó lấy, xấu như con mà lại lười như chó. Nhưng mà tiền đâu, mẹ cho con nhé. Bà khựng lại khi nhắc tới tiền. Con Hoài kiểu gì nó cũng giấu chiếm để gửi về cho con mẹ nó. lên tìm lấy hết cho mẹ. Lấy chồng rồi còn suốt ngày bon ruốt mang về cho mẹ là sao? Nam không nói gì, chắc có lẽ đang gật đầu đồng ý với mẹ. Hoài gương mặt vô hồn, thất thần quay người đi lên. Cô không khóc, có lẽ chẳng còn nước mắt để khóc. Cô thẫn thờ đi từng bước lên tầng 3, rồi đứng trên ban công nhìn xuống dưới. Nhìn cảnh vật xung quanh chẳng còn màu sắc. Chỉ còn hai màu đen trắng trong mắt. Cô nức nghẹn, cô thề rằng nhà mày, tất cả những người trong ngôi nhà này phải trả giá. Làm ma, tao cũng sẽ không tha cho chúng mày. Cô nhắm mắt, những suy nghĩ không buông tha cho cô. Hoài rơi từ tầng cao đó xuống để chấm dứt cái cuộc sống tàn nhẫn này. Chấm dứt chuỗi ngày sống không bằng chết ở cái ngôi nhà khốn nạn này. Khi Hoài nhảy xuống thì người ta tụ tập ở bên dưới, lời qua tiếng lại, bàn tán xôn xao cả lên. Mấy nhà gần đó nhận ra cô. Có người chạy tới báo cho Nam và mẹ chồng của cô. Ủa? Con dâu nhà bà nụ mà. Sao mà ở trên đó té xuống vậy trời ơi? Còn trẻ quá, không lẽ nghĩ quẩn? Gọi cấp cứu đi, chết người bây giờ. Tránh ra, tránh ra. Tiếng còi xe ô tô in ỏi vang lên. Nhà này nằm trong con hẻm, nên khi mọi người tụ tập quá nhiều lại sinh ra tắc đường. Cậu tài xế trong xe chính là Hoàng. Lần đó cậu vô tình được giúp đỡ, trở thành tài xế lái xe cho một giám đốc công ty, nên bây giờ công việc cũng ổn hơn, thoải mái hơn cái thời còn đi lái taxi. Hoàng trong xe mở cửa, lớn tiếng kêu gọi mọi người tránh ra. Dường như có việc gì đó rất gấp gáp. Cậu đi về phía đám đông xem là chuyện gì, thì thấy Hoài đang nằm giữa vũng máu. Hoàng đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng về báo với sếp. Người ngồi bên trong là một người đàn ông, ăn mặc chỉnh tề, mặt mày hơi cau có vì tắc đường. Sếp, sếp ơi, ở phía trước có người nhảy lầu cho nên người ta tới đông như thế. Nhưng mà em biết cô gái đó, hợp đồng của sếp có thể bỏ qua được không? Dù sao đây cũng là mạng người. Anh ta nghe xong thì khá bất ngờ, vội vàng bước xuống xe xem tình hình. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh ta không ngại lời ra tiếng vào, vội bế cô lên rồi hét lớn. Cậu lái xe tới bệnh viện nhanh lên, không kịp bây giờ. Hoàng luống cuống chạy vào trong xe, chỉ là hành động của sếp khiến cậu không nói nên lời. Hôm nay đáng lẽ phải đi ký hợp đồng ở nhà hàng, nào ngờ nửa đường lại gặp cảnh này. Nhưng Hoàng cũng bất ngờ khi thấy Hoài như thế. Anh còn tưởng rằng người như cô sớm sẽ có một cuộc sống tốt, nào ngờ lại như vậy. Tới bệnh viện, các nhân viên y tế nhanh chóng làm việc. Y tá hỏi người nhà thì không có ai, anh chỉ đành nhận là bạn. Sếp ơi, bây giờ chúng ta còn ở đây, còn chuyện hợp đồng thì phải làm sao đây? Em nhớ hôm qua anh nói hợp đồng lần này rất quan trọng. Hay là sếp lái xe đi đi, em ở đây được rồi. Thì đúng là quan trọng, nhưng mà gặp người hoạn nạn không giúp, sau này sẽ gặp quả báo. Một cái hợp đồng không thể so với một mạng người được. Tôi sẽ có cách giải quyết với bên đối tác. Không thì... Nhưng mà không có gì đâu. Hai người hết đứng rồi lại ngồi, cứ liên tục chờ đợi trong phòng cấp cứu, mấy tiếng đồng hồ liên tục. Anh biết tình trạng của cô không nhẹ, nên thời gian cấp cứu lâu là chuyện đương nhiên. Trong khi đó, bên gia đình của Nam, khi hay tin vợ mình nhảy từ tầng 3 xuống, anh ta còn sốc lắm. Cũng lo lắng, cũng sợ sệt. Bà con làng xóm có hỏi han này kia, nhưng chính anh ta còn không rõ lý do. Nghe nói là Hoài đã được một người đàn ông nào đó mang lên xe đưa đi tới bệnh viện, mà không ai biết người đó là ai, nên bây giờ cũng không biết sống chết thế nào. Nam thì lo lắng sợ Hoài sẽ làm vướng bận tới cuộc sống của mình. Còn mẹ anh ta thì vô cùng bình thản ăn cơm. Mẹ, sao giờ này mà mẹ vẫn ngồi đó ăn cơm như không có chuyện gì thế? Cô ta bây giờ sống chết ở đâu mình còn không biết. Lỡ như có gì, nhà mình mang tiếng lắm đó mẹ à. Bà ta cười đểu đáp. Trời ơi con à, lo chi cái thứ đó. Ai có nói gì thì mình cứ bảo nó bị bệnh, tâm lý không ổn nên làm chuyện dại dột. Chưa có ai bắt nó nhảy hay là đẩy nó xuống đâu mà con nghĩ. Nó làm như vậy thì khỏe cho mẹ con mình thôi. Đang tìm cách cho con bỏ nó. Bây giờ nó tự cuốc khỏi nhà mình, con dễ lấy vợ hơn nữa. Sao mày khờ quá? Nam như được mẹ khai sáng, anh ta vỗ tay cười nắc nẻ. Từ bộ dạng lo lắng, anh ta liền chuyển sang vui vẻ, thoải mái về sự ra đi của Hoài. Bây giờ hai mẹ con bọn họ còn cầu mong cô không thể qua khỏi. Coi như không có đứa con dâu này là được chứ gì. Sau mấy tiếng đồng hồ liên tục, đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt. Mấy vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Anh là người nhà cô ấy sao? Anh chàng tìm bừa một lý do mà đáp. À, tôi là bạn cô ấy, người nhà đang trên đường tới. Cô ấy thế nào rồi ạ? Hiện tại tình trạng có chút khó nói. Não bị chấn thương, xương sườn thì bị gãy hết 3 cái, chân trái bị chấn thương nặng. Nói thật chứ rơi từ độ cao đó, không tới mức quá cao, nhưng mà giữ được tính mạng cũng là một chuyện may mắn đấy. Thời gian cô ấy tỉnh lại chúng tôi không chắc chắn, mà sau khi tỉnh thì phải lập tức báo cáo cho chúng tôi, để chúng tôi theo dõi. Vậy nếu cô ấy tỉnh lại thì có thể trở thành người bình thường không? Có xuất hiện di chứng không bác sĩ? Cái này cũng không thể nói trước, phải chờ sau khi cô ấy tỉnh lại xem tình hình thế nào. Nói xong, vị bác sĩ cũng rời đi, Hoàng lúc này mới lên tiếng. Em có số điện thoại gia đình cô ấy. Lúc trước, mẹ cô ấy từng đi taxi của em. Nói chuyện đôi chút nên em có xin số điện thoại. Em gọi ngay cho. Anh gật đầu đồng ý. Vậy thì cậu gọi nhanh lên đi. Tôi vào trong đó thăm cô ấy thử. Nhân tiện cậu chạy đi mua cơm trưa đến luôn. Chắc là bây giờ cũng đói rồi đúng không? Tiền đây. Có dư thì coi như cho cậu luôn đấy. Anh lấy ví ra rồi đưa cho Hoàng tờ 500. Hoàng cũng gật đầu cảm ơn. Anh vội vàng rời đi. Anh đi vào trong phòng bệnh. Cái mùi bệnh viện khiến anh nhíu mày. Trước giờ anh vốn khỏe mạnh nên cũng hiếm khi vào đây. Nhìn cô gái được băng bó khắp người đang nằm trên giường bệnh khiến anh có chút thương cảm. Không biết có chuyện gì mà lại đi tới bước đường này nữa. Nhưng nhìn cô như thế này, anh đoán chắc cô đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Không bao lâu sau đó, Hoàng quay trở lại với hai phần cơm trong tay. Cơm đây sếp ơi. Mà lúc nãy cậu nói cậu biết cô gái này đúng chứ? Vậy cậu kể tôi nghe hoàn cảnh cô ấy có được không? Tất nhiên rồi, sếp muốn nghe thì để em kể. Hai người trong phòng bệnh ăn cơm và nói chuyện. Hoàng không ngại kể lại những chuyện mà mình biết. Trong mắt cậu thì Hoài là một cô gái đáng thương. Từ lần gặp đầu tiên đã như vậy, và lần gặp thứ hai này cũng giống như thế. Thì ra hoàn cảnh là như vậy. Tính ra thì cô ấy cũng bất hạnh. Gia đình dòng kiểu ấy làm sao mà sống nổi chứ. Đa phần tôi có nghe qua chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà không ngờ có cái nhà tàn nhẫn tới mức ấy. Lúc nãy cậu đã gọi cho gia đình cô ấy rồi chứ? Dạ em gọi rồi, bố mẹ cô ấy sốc lắm. Sắp xếp lên đây ngay. Nhà có mỗi đứa con gái chắc cũng thương. Mà đâu biết ở đây con mình bị người ta ức hiếp cỡ này. Lòng người khó đoán, yêu vào mù quáng lắm. Ai biết được về nhà chồng rồi mới biết bộ mặt chứ. Khổ thân quá. Hai người nói tới nói lui một lúc rồi thôi. Anh đồ máy vi tính làm việc ngay trong phòng bệnh của cô. Thấy cô một mình hiu quạnh ở đây cũng buồn, nên công việc anh đều giải quyết qua máy tính. Hoàng thấy cấp trên của mình cũng là một người có tình có nghĩa thì cũng mừng trong lòng. Được làm việc cho một người tử tế, trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn được phần nào. Tới khoảng 9 giờ tối hôm đó, khi anh và Hoàng chuẩn bị ra về, thì Hoàng nhận được điện thoại của mẹ cô gọi tới để hỏi số phòng. Dạ alo bác. Cô nằm ở phòng 444 lầu 5, còn đang đứng ở ngay trước cửa đợi đây ạ. Ừ, bác tới ngay đây. Bác đang ở trong thang máy rồi đây. Lần này bà không đi một mình mà kéo luôn cả chồng theo. Nhất quyết không thể để con gái ở lại cái nơi bị người ta ức hiếp này nữa. Mẹ cô ấy điện lên rồi sao? Lên tới rồi hả? Dạ chắc là bác gái cũng gấp gáp lắm. Lần trước lên thì cô bị bệnh phải nhập viện. Lần này thành ra thế này chắc đau lòng lắm. Nhà ở tận dưới quê, lên tới đây trong ngày là nhanh lắm rồi đó anh. Ừ. Rất nhanh thì hai vợ chồng bà đã xuất hiện ngay trước phòng bệnh con gái. Nhìn thấy chàng trai lạ mặt đứng bên cạnh Hoàng, bà hỏi. Đây là... Dạ, đây là cấp trên của con. Bây giờ con không lái xe nữa. Con làm tài xế riêng của ảnh. Cũng chính ảnh là người đã đưa Hoài tới bệnh viện đó bác. Dạ, chào bác, con là Hương. Hương mỉm cười gật đầu. Anh có thể là người đàn ông khó gần, nhưng đối với người lớn tuổi, anh vẫn luôn tôn trọng và lịch sự hết mức có thể. À, chào con. Cảm ơn con đã giúp đỡ con gái bác. Có lẽ bà đang vội nên hai vợ chồng không nói nhiều mà đi vào bên trong. Nhìn thấy con gái băng bó khắp nơi, xung quanh còn có mấy thứ máy móc kỳ lạ, khiến cho người làm cha làm mẹ không khỏi thương xót. Bà nhìn con gái rồi bật khóc nức nở. Mẹ đã nói đến thế mà vẫn không chịu về. Bây giờ thì nằm đây như vậy đó, mày không biết thương bố mẹ gì cả. Bà trách cô nhưng lại vì cô mà khóc. Ông đứng đằng sau, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi vợ. Chính ông cũng đang phải kiềm chế những giọt nước mắt của bản thân. Hưng đứng bên ngoài nhìn vào, anh lại chạnh lòng. Tình thương mà bậc cha mẹ dành cho con luôn khiến anh cảm thấy nhói ở trong tim. Hưng kéo Hoàng ra bên ngoài để cho gia đình họ có không gian riêng. Trong gia đình bọn họ yêu thương nhau quá, chắc đó là tình yêu thương chân thành mà cô ấy nhận được. Anh nói cũng đúng, ít ra thì cô vẫn còn có gia đình. Nếu như cô mất đi, gia đình thì xem như mất đi tất cả. Sau tất cả ai cũng muốn về nhà, ăn cơm với ba mẹ, với người thân của mình thôi. Cậu nói cũng phải. Giờ này cũng tối rồi, lái xe đưa tôi về đi. Rồi cậu cũng về nghỉ ngơi luôn. Hai người họ lên xe ra về, để lại cô trong phòng bệnh cùng với gia đình. Tối hôm đó trời trở gió, bắt đầu bước sang mùa đông. Hưng làm việc ở trong phòng khẽ run lên mấy cái. Anh mở tủ lấy cái áo khoác rồi mặc vào. Đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, lòng anh chợt trầm xuống. Anh nhớ tới Hoài và ba mẹ cô ấy. Không biết vì sao nhưng hiện giờ anh lại tò mò không biết cô đang như thế nào. Ở trong bệnh viện chắc là lạnh lẽo hơn ở đây. Hiện giờ Hưng đang ở một mình, một căn nhà hai tầng với đầy đủ nội thất, đồ dùng, mà tất cả đều là đồ hiệu đắt tiền. Hưng không thiếu những thứ vật ở ngoài thân, mà có lẽ thứ anh luôn cảm thấy thiếu là tình yêu, tình thương từ những người quanh anh, từ gia đình cho tới một người bạn đời. Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm, Hưng có cùng với Hoàng ghé vào bệnh viện. Trên đường tới, anh có mua sữa, bánh, trái cây và còn có đồ uống bồi bổ các thứ. Nhìn thấy anh mang quà về nhiều như thế, ba mẹ cô cũng cảm thấy ngại. Còn mang tới nhiều như vậy, bác không có gì tặng lại cho con thì coi sao được chứ. Hưng cười cười, chính anh cũng đang không hiểu lý do gì để mình chi tiền mua đồ mang tới đây. Giữa họ không có quen biết, cũng không có bà con họ hàng gì cả. Bác cứ nhận lấy đi à, mấy cái này để dùng dần. Lỡ như Hoài có tỉnh lại thì cũng có cái để cho cô ấy bồi bổ. Khi rảnh con sẽ lại ghé thăm. Đây là số điện thoại của con, có gì bác cứ gọi vào đây nhé. Bà vỗ vai anh không ngừng cảm ơn. Cả ông cũng vậy. Hưng ở lại nói chuyện, hỏi han tình hình ở dưới quê. Tới gần giờ đi làm anh mới rời đi. Ở trên xe, Hoàng cười khúc khích hỏi anh. Sếp, sao hôm nay anh rảnh rỗi tới bệnh viện thăm mà còn mua đồ nữa thế? Đừng nói với em là anh trúng tiếng sát ái tình nha. Hưng bật cười xua tay. Tiếng sát ái tình thì chắc là không có. Có lẽ là do anh thương cảm thôi. Những hoàn cảnh như vậy, nếu như có thể giúp thì mình cứ giúp thôi. Anh có thể trả lời một cách bình thản như thế, nhưng có lẽ chỉ mình anh mới biết được lý do anh muốn làm như vậy. Phần ít là do anh đồng cảm, anh thương cảm cho hoàn cảnh và cái số phận không mấy may mắn đó của cô. Nhưng phần lớn là anh muốn cảm nhận chút tình thương mà bố mẹ dành cho cô. Vì đó là thứ duy nhất mà trên đời này anh vô cùng thèm khát. Năm nay 15 tuổi thì mẹ bất ngờ qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Lúc đó ba anh đã dốc hết tiền bạc để chữa trị. Toàn bộ những gì ông có đều dồn hết vào mẹ anh. Nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Vào độ tuổi đó, Hưng đã cảm nhận được sự mất mát, sự đau đớn khi mất mẹ. Sau khi bà mất thì ba của anh cũng đau đớn. Ông chỉ cắm mặt vào công việc, đi sớm về khuya, rồi quên đi sự hiện diện của đứa con trai đó là Hưng. Sau này ba cũng không cưới thêm ai. Hưng tiếp quản công ty của ba. Thỉnh thoảng ông có ghé qua công ty để thăm anh, xem công ty hoạt động như thế nào. Có dịp lễ lộc thì anh sẽ về nhà dùng cơm với ba. Ngoài ra thì hai ba con nhà ai nấy sống. Tới nói chuyện điện thoại cũng ít. Thì nói gì tới chuyện gặp mặt, rồi ngồi trò chuyện với nhau cơ chứ. Nên mỗi khi nhìn thấy những gia đình đầy đủ, hạnh phúc, những nụ cười trên môi, những đứa trẻ, lại khiến cho anh vô thức cười theo. Sự cô đơn của người trưởng thành khiến anh dần thu hẹp chuyện tình cảm. Tới bây giờ, đã 27 năm nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Trong khoảng thời gian Hoài nằm viện, Hưng thường xuyên bảo Hoàng chở mình tới đó để thăm cô. Bố mẹ cô dần dần quen với sự có mặt của hai người. Hoàng thì nhiệt tình, hay cười hay nói, còn Hưng thì có phần kín đáo hơn, nhưng lại là người ấm áp, hành động nhiều hơn là nói. Hoài cứ nằm đó mãi, bác sĩ thì hôm nào cũng ghé thăm. Hai ông bà chờ mãi như thế, cũng không biết tới bao giờ. Nhưng làm cha, làm mẹ, ai nỡ bỏ con mình cơ chứ? Nhiều lúc cũng có tâm sự với Hoàng và Hương. Hai chàng trai lúc nào cũng an ủi, động viên. Cứ như giữa mấy người họ, có họ hàng thân thích với nhau vậy. Sếp, hôm nay lại tới sao? Mới đây mà cũng gần nửa năm rồi. Mấy cái tiền viện phí đều là do anh đóng. Chờ sau khi cô ấy tỉnh dậy, nhìn số tiền chắc xỉu thêm mấy năm nữa quá. Hưng bật cười. Ai đâu đi tính toán mấy cái chuyện đó. Xem như đây là tiền tôi làm từ thiện trong năm nay. Ba mẹ cô ấy khó khăn như vậy, tôi mà đòi mấy cái, chắc là họ bán nhà trả quá. Hôm nay cậu ghé qua đó đi, tôi có công việc không thể qua. Hay là em chở anh đi rồi qua đó sau cũng được, dù sao thì em cũng là tài xế của anh. Thôi khỏi đi, bữa nay ba bảo về nhà ăn cơm, tôi tự lái xe đi là được rồi. Cậu ghé qua bên đó đi. Dạ vậy anh đi đường cẩn thận, em đi trước, có gì cần cứ gọi cho em nhé sếp. Anh chỉ gật đầu rồi cầm lấy chìa khóa, lái xe đi. Thỉnh thoảng vài ba tháng sẽ gọi điện thoại hoặc là nhắn tin bảo anh tới ăn cơm với ông như thế. Hưng cũng không từ chối. Đã ba tháng, anh không có về nhà gặp ba. Vừa mới bước vào nhà đã nhìn thấy ông ngồi sẵn trong bàn ăn chờ mình. Hưng gật đầu chào ông, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc. Ba mà không gọi, thì con cũng không về nhà ăn cơm. Riết rồi không nhớ ông già này nữa. Không phải vậy đâu ba, chỉ là con bận công việc. Với lại con đang cho ba không gian riêng tư thôi. Anh cười cười cầm đũa lên ăn cơm, nhân tiện gắp thức ăn vào trong chén của ông. Ban đầu thì ông chỉ hỏi anh mấy chuyện ở công ty. Ông vừa mới đi du lịch một chuyến, nên không có thời gian xem qua tình hình công ty dạo gần đây. Nghe anh nói mọi thứ đều ổn thì ông rất an tâm. Dạo này trông người thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe hay sao mà phải tới bệnh viện vậy con? Ông bất ngờ hỏi khiến anh có chút lúng túng. Không ngờ mình từng tuổi này còn bị ba âm thầm giám sát. Ba theo dõi con sao? Không hẳn là theo dõi. Chỉ là bữa đó bạn ba tới bệnh viện thì gặp con và cậu tài xế riêng đi ra. Ba sợ con có bệnh gì nên bây giờ mới hỏi con. Con vẫn khỏe đó chứ? Dạ con không bệnh gì cả. Chỉ là con có bạn bị thương nằm trong bệnh viện. Rảnh rỗi thì tới thăm, hoàn cảnh khó khăn lắm, cũng khá đáng thương. Thế à? Ba còn lo là con bị bệnh, không sao là được rồi. Làm việc nhớ chú ý sức khỏe nha. Ba chỉ có mình con thôi đấy. Dạ con biết rồi, ba cũng vậy nhé. Bữa cơm hôm đó cũng được xem là ấm áp. Anh đang định lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của Hoàng. Alo, tôi nghe. Sếp, sếp ơi, Cô tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi sao? Được rồi, tôi tới đó ngay. Đang trên đường về nhà, anh lại quay đầu xe chạy tới bệnh viện. Thời gian bao lâu nay nằm bệnh viện, anh muốn chờ đợi thử sau khi cô ấy tỉnh sẽ như thế nào. Mà chưa kể lần đó bác sĩ còn nói cô ấy bị chấn thương ở não, không chừng lại mất trí nhớ. Tới khi Hưng chạy tới, anh nhìn cô gái với gương mặt có phần ngây ngô đang ngồi ở giường bệnh, rồi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của hai ông bà thì anh đã đoán được tình hình bên trong. Hưng kéo Hoàng ra hỏi han. Hoàng bảo Hoài đúng thật mất trí nhớ, nhưng cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời, khả năng lấy lại trí nhớ của cô ấy khá cao. Mà hiện tại trên người cô ấy vẫn có một số chấn thương, đa số đều từ người chồng kia mà ra. Sau khi nắm được mọi thứ thì anh mới đi vào phòng bệnh nhìn cô. Con chào hai bác, Hoài hiện tại mất trí nhớ nhưng mà sớm trở lại thôi. Cô ấy có thể tỉnh lại là tốt rồi, hai bác đừng quá buồn lòng nhé. Ừ, nói thật, nó còn sống cũng là chuyện tốt. Thời gian qua, nó ở trong này làm phiền hai đứa quá. Bác sĩ nói sau khi nó ổn hơn một chút, sẽ cho xuất viện. Tiền viện phí bác sẽ tìm cách gửi lại cho con. Mặc dù sẽ hơi chậm, nhưng mà bác mong con thông cảm. Hưng cười, anh đỡ bà ngồi xuống. Con không có tính tiền viện phí đâu. Hoài đã không may gặp phải người chồng như thế. Con giúp được cho cô ấy cũng là vinh hạnh cho con. Chuyện tiền bạc bác đừng quan tâm. Cái quan trọng là nhanh chóng giúp Hoài lấy lại được trí nhớ, rồi hồi phục sức khỏe. Những cái khác không quan trọng đâu bác à. Ba cô nghe như vậy cũng hơi áy náy lên tiếng. Cái này không được đâu. Bác biết tiền được nằm trong cái phòng này không ít. Kiếp này không trả thì kiếp sau trả. Bác không thể lấy tiền của con như vậy được. Bây giờ bác chưa có tiền, nhưng mà sau này sớm muộn sẽ trả cho con. Con không được từ chối. Hưng biết bây giờ mình có nói gì thì hai bác cũng sẽ kiên quyết trả lại cho anh. Người miền quê, người ta coi trọng tình nghĩa, vả lại cũng không có lợi dụng tính toán. Anh cảm thấy gia đình này mặc dù nghèo vật chất nhưng giàu tình thì đúng thật là không sai. Một lát sau, anh lại quay sang nói chuyện với Hoài. Đôi mắt cô bây giờ hồn nhiên, vô tư, y hệt như một đứa con nít. Là anh cảm thấy vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Ba cô đi ra ngoài mua đồ ăn, mẹ cô thì đi lấy thuốc, còn Hoàng thì có việc phải về nhà. Mới đây mà trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người. Nè, mặt tôi dính gì sao mà cô cứ nhìn tôi hoài thế? Anh đẹp trai, nhìn anh hiền nữa, em thích. Hưng không nhịn được mà bật cười, anh lấy tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng bảo. Thích người hiền lành đúng không? Cô gật đầu đáp. Người hiền lành thì cũng có, nhưng đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Chồng cũ của em chắc cũng từng lừa em theo kiểu đó. Cô ngơ ngác, đưa mắt nhìn anh mà hỏi. Em có chồng sao anh? Vậy chồng em ở đâu? Sau khi nhớ lại thì em sẽ biết những gì anh nói. Cứ từ từ, anh sẽ giúp cho em nhớ lại. Ăn trái cây không? Anh gọt cho. Anh cười cười rồi gọt trái cây cho cô. Anh sống một mình nên mấy chuyện này anh rất thành thạo. Đàn ông con trai nhưng mà cũng biết nấu ăn, tự lo mấy chuyện quần áo giặt giũ. Ăn đi nè. Mà em thực sự không nhớ gì hết sao? Thậm chí là chuyện ngày hôm đó. Là gì vậy anh? Hôm đó là hôm nào anh kể em nghe đi. Em muốn nghe. Hoài y hệt như đứa con nít bám lấy cánh tay của anh. Một hai đòi anh kể mình nghe. Anh bật cười, vẫn luôn dịu dàng nói chuyện với cô. Hưng không kể rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Anh chỉ nói đơn giản rằng trước đây cô yêu nhầm một người không tốt, lại còn bị gia đình đó đối xử rất tệ. Sau đó lại nghĩ quẩn, tự làm hại bản thân mình. Hậu quả của việc đó chính là bây giờ cô không còn nhớ gì cả. Em thấy hậu quả của mình chưa? Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được làm hại bản thân mình nữa, có biết không? Cô nàng chu môi hơi cúi xuống, không biết đang suy tư cái gì, nhưng mà trông rất nghiêm túc. Em biết rồi, nhưng mà anh ơi, Có phải do nhà em yêu sai người nên mới như vậy không? Người đó là ai vậy anh? Sau này em có thể gặp người đó không? Gặp thì được, nhưng mà chờ em được xuất viện đã. Bây giờ nghỉ ngơi là chính, sau này anh sẽ dắt em đi. Anh cười, nhìn Quang mấy miếng trái cây mà mình gọt. Nhắc tới người đàn ông kia thì anh mới nhớ. Tới bây giờ anh vẫn chưa biết anh ta trông như thế nào và hiện tại sống ra sao khi Hoài xảy ra chuyện như thế. Ngày hôm đó, Hương đã lái xe tới nơi lần mà cô nhảy xuống đó. Anh đi một vòng quanh xóm, cố tình dò la hỏi thăm tình hình làng xóm xung quanh, giả vờ như mình đang đi tìm nhà người thân. Thế là mỗi chỗ một ít, theo những gì anh hỏi được thì Nam đã cưới vợ mới. Hôm tổ chức lễ cưới còn làm rất linh đình. Hưng cũng giả vờ, hỏi luôn về Hoài. Ai cũng nói Hoài đáng thương, không biết sống chết ra sao. Mà đa số người ta đều nghĩ cô đã chết, nên gia đình Nam mới làm đám cưới như thế. Sau khi có được những thông tin mình muốn, Hưng trở về nhà với những suy nghĩ riêng. Anh không hiểu vì sao mà bọn họ có thể sống một cách bình thản, rồi thoải mái cưới vợ mới như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ bọn họ không xem cô là người trong nhà, nên sau khi cô ra đi, bọn họ còn cảm thấy thoải mái, chứ không hề có chút buồn đau nào cả. Càng tìm hiểu sâu về cuộc đời của cô, anh lại càng cảm thấy thương cô gái nhỏ này quá. Vì cái gì mà lại phải chịu đựng một người chồng như thế? Rồi lý do gì cô có thể nhẫn nhịn một cách tài tình như vậy? Dường như có sự gắn kết nào, hôm nào anh cũng dành ra chút ít thời gian tới bệnh viện để thăm cô. Ba mẹ cô đi lâu như thế, tiền bạc ông bà đem theo cũng bị hao đi. Ông bắt đầu làm mấy công việc như chạy xe ôm, được ngày nào thì hay ngày đó. Tiền ăn uống cũng phải giảm bớt. Hai người tiết kiệm hết mức để con gái được ăn uống đầy đủ hơn. Chuyện này thì Hưng không biết, anh cứ tưởng bọn họ lo được. Nào ngờ tình cảnh làm ruộng dưới quê lại khó khăn. Lên đây thì hai ông bà lại càng vất vả. Thế là hôm nào anh qua cũng sẽ cầm theo đồ ăn, sữa, thuốc bổ cho cả cô và cả hai ông bà. Bọn họ cảm kích không hết. Một lần còn dám nhận, nhưng những lần sau cho dù muốn từ chối anh cũng rất khó. Anh cứ đưa tới rồi để lại trong phòng bệnh, nhất quyết không chịu đem về. Mà anh càng ngày càng thân thiết với cô hơn. Có thời gian còn dẫn cô ra ngoài khuôn viên bệnh viện để hóng mát. Ba mẹ cô rất quý anh, không chỉ vì sự lương thiện của anh, mà còn chính là vì con người của anh nữa. Hôm đó Hưng bận bịu với đống công việc ở công ty. Hiện tại anh bắt đầu hợp tác với một công ty khác. Nào là chuyện hợp đồng, thỏa thuận làm ăn, còn có những điều lệ làm ăn khiến anh phải đau đầu vô cùng. Vậy mà mỗi lần điện thoại reo lên tin nhắn hay cuộc gọi của cô, thì anh vẫn trả lời một cách rất thoải mái và nhẹ nhàng. Lần này Hoàng đang chở Hưng trên đường tới nơi tổ chức cuộc họp. Điện thoại của anh lại reo lên, là Hoài gọi tới. Bữa nay anh không đến hả? Bây giờ anh đang chuẩn bị đi họp, nếu được thì anh sẽ tới. Còn nếu không được thì hôm khác, anh sang bù với em nha. Em cũng gần xuất viện rồi đúng không? Chừng nào xuất viện thì gọi cho anh qua đón em với hai bác. Em biết mà. Anh đi họp đi. Bye bye anh. Hưng mỉm cười trong vô thức. Hoàng ngồi ở ghế trước lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh như vậy thì cũng lên tiếng. Sếp của em, anh đừng nói với em là anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi nhé. Tiếng sét gì? Ở đâu ra? Từ anh mà ra chứ đâu. Dạo gần đây, anh với Hoài thân tới mức nào rồi hả? Chỉ là bạn bè thân thiết. Cùng lắm thì là tình anh em thôi. Hoàng biểu môi. Tình anh em mà nghe gọi, rảnh là chạy tới thăm người ta. Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh cứ chờ đó mà coi đi. Hưng không nói gì, chỉ mỉm cười. Phải công nhận là trước giờ anh không có thân thiết với cô gái nào như thế. Mà trong mắt của anh, hiện giờ Hoài cũng không giống cô gái trưởng thành. Cô giống như một đứa con nít. Anh cũng không nghĩ tới mấy chuyện yêu đương đó. Hôm nay anh ghé tầm khoảng 9 giờ tối. Lúc đi vào thì cô đã ôm gối, ngủ say. Còn ba mẹ cô không biết đã đi đâu. Hưng ngồi xuống ghế cạnh giường, cảm giác nhìn cô cười. đưa tay lên chạm vào gò má. Bây giờ trông cô có da có thịt hơn lúc anh đưa cô vào đây, chứng tỏ rằng cô nàng đang tốt lên. Anh quan sát cô từ lúc cô nhập viện, sau đó lại thấy cô tỉnh, trở thành người ngây ngô, ngày nào cũng cười tươi vui vẻ. Thà rằng như vậy cũng tốt. Bác cô nhớ lại quá khứ đau thương kia, khiến cô đau khổ hơn thôi. Lúc này ba mẹ cô lại đi vào với gương mặt u sầu. Hưng lập tức nhận ra vấn đề, anh lên tiếng. Con chào hai bác, có chuyện gì xảy ra hay sao mà hai bác trông buồn bã thế? Ba cô lắc đầu nói. Ở dưới quê xảy ra chút chuyện thôi con. Đi gần nửa năm nay, nhà ở dưới với miếng đất không có ai coi. Dạo này có mấy thằng nó tới phá, hàng xóm ở dưới quê mới gọi lên thông báo. Chắc phải sắp xếp về dưới đó. Chỉ là con ngoài nó nằm ở đây thì không có ai trông. Anh định lên tiếng để mình trông, nhưng nghĩ lại dù gì cô cũng là con gái, mà một nam một nữ như vậy không được cho lắm. Lỡ ai nghĩ xấu thì lại không hay, nên anh cũng chỉ im lặng. Ông cứ về dưới đó đi, để tôi ở lại đây với con ngoài được rồi. Lúc nãy hỏi bác sĩ cũng bảo nó sắp được xuất viện rồi. Chắc vài ngày nữa tôi với nó về sau. Ông cứ bắt xe về trước đi. Vậy tôi về ngay trong đêm. Hai mẹ con có gì cứ gọi cho tôi nhé. Để con phụ bác dọn đồ. Anh đứng lên giúp ông lấy đồ. Giờ này trời cũng đã tối. Chắc là chuyện nhà dưới quê gấp gáp nên mới phải về ngay trong đêm. Hưng đưa ông ra tới bến xe. Đợi khi ông lên xe thì anh mới trở về. Tối đó anh về nhà, vẫn luôn nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Hoài. Hay là cho mẹ con cô ở lại nhà mình. Dù sao thì anh cũng đang ở một mình, có thêm hai người họ giúp đỡ nữa. Về nhà có cơm ăn. Với lại nếu sau này cô về quê, không được gặp bác sĩ thường xuyên, việc điều trị bệnh tất nhiên sẽ khó hơn. Anh không biết vì sao mình lại nghĩ cho một người lạ nhiều như thế. Nhưng anh cũng không thể ngăn mình suy nghĩ về cô. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Sáng hôm sau, anh tranh thủ thời gian tới sớm. Vào phòng bệnh thì mẹ cô bảo cô ra ngoài chơi. Hưng chậm rãi đi một vòng quanh bệnh viện. Hôm nay trời đã lạnh, anh có mang tới áo len cho cô. Còn có khăn quàng cổ. Anh nhìn thấy cô đang ngồi một mình, gương mặt ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Đang nhìn gì mà ngơ ra đó? Dạ, không có gì. Trời lạnh như vậy mà không mặc áo khoác hả? Anh mang áo khoác cho em nè, còn có cả khăn quàng cổ. Choàng vào đi cho ấm. Anh cẩn thận mặc áo khoác giúp cô, còn giúp cô choàng khăn lên cổ. Hoài đang giang tay ôm lấy anh, cứ như đang nhõng nhẽo. Anh chỉ cười đáp lại cái ôm của cô. Có phải ấm lên liền hay không? Dạ. Anh mua về thì phải mặc. Lần sau anh tới thấy không mặc thì anh không chơi với em nữa đâu. Dạ em biết rồi. Anh phải tới. Ngoan thì anh tới. Vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm. Anh nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô vào phòng bệnh. Mẹ cô nói hôm nay đã có thể xuất viện. Hưng ngỏ lời bảo hai mẹ con ở lại nhà mình, chờ tới khi cô hoàn toàn nhớ lại rồi hẳn về quê. Nhà ở dưới quê xa thành phố, cũng không có vật dụng y tế chuyên dụng, mà cho dù có cũng không sánh bằng ở đây. Thôi thì cứ ở lại nhà của anh, chỉ cần giúp anh dọn dẹp, cơm nước, lo chuyện nội trợ hàng ngày là xong. Ban đầu bà cảm thấy anh đã giúp đỡ gia đình quá nhiều, thực lòng không muốn làm phiền tới anh nữa. Nhưng Hoài lại rất thích anh. Nghe anh nói thì đã câu tay anh, nặng nặc đòi tới nhà anh sống. Được sự ủng hộ của Hoài thì Hưng đã thắng ngay từ giây phút đó. Hưng gọi cho Hoàng, bảo cậu tới phụ mình một tay. Bọn họ lo xong thủ tục xuất viện thì tới nhà Hưng để sống. Tới rồi, đây là nhà của anh. Hoài chạy một vòng quanh nhà, nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, hỏi anh đủ thứ trên đời. Mẹ cô muốn cản cô nhưng mà không cản được. Hưng vậy mà rất thoải mái trả lời hết. Nhà của anh đẹp quá, còn bự nữa. Em thích. Ừ, thích thì ở lại đây. Anh dọn phòng cho em rồi. Sau này có gì thì cứ gọi anh. Bác gái à, bác vào xem thử. Có chỗ nào khó chịu thì cứ nói với con. Trời ơi con ơi, như vậy là quá tốt rồi, không có gì đâu. Bác còn phải cảm ơn con. Con giúp đỡ gia đình bác nhiều như vậy, cũng xem như là ân nhân của nhà bác. Anh chỉ mỉm cười không nói gì cả. Kể từ hôm đó, anh dành thời gian ở nhà nhiều hơn một chút. Mỗi ngày đều kể cho cô nghe mấy chuyện của quá khứ. Cô nhớ được gì thì cứ nhớ. Không biết thế nào, nhưng mỗi lần nhắc tới chồng cũ tên Nam thì Hoài lại nhăn mặt khó chịu. Có lẽ những ký ức trong đầu cô đang dần được khai phá cũng nên. Sáng sớm hôm đó, anh vừa mới thay quần áo chuẩn bị ăn sáng thì Hoài bất chợt hỏi anh. Anh ơi, hình như em nhớ được rồi anh à. Hưng bất ngờ nhìn cô. Em nhớ được cái gì? Nói anh nghe. Em từng có chồng. Sau đó em về ở nhà chồng, bị bên gia đình đó đối xử rất tệ. Mà hình như còn có lần em đi bệnh viện, bọn họ nói em bị lao, nhưng mà không phải. Em nhớ mẹ có lên chăm sóc em nữa. Sau đó thì sao? Em còn nhớ được nữa không? Tới đó thì cô ủ rũ lắc đầu. Anh nhẹ nhàng gật đầu, âu yếm bảo. Không sao, được như vậy là tốt rồi. Hôm nay anh rảnh, chút nữa anh sẽ chở em tới căn nhà đó. Không chừng em có thể nhớ lại đấy. Mẹ cô thấy anh chăm sóc con gái mình tận tình thì bà cũng ưng bụng. Hôm nay con gái mình lại nhớ những chuyện như vậy, làm bà rất mừng. Chuyện của gia đình bên đó bà cũng đã biết. Coi như con gái bà xui xẻo, gặp phải cái thứ khốn nạn như thế. Hưng à, con chở nó, đừng để nó ở lại đó lâu nha con. Con biết rồi, bác cứ yên tâm. Con đi cùng không có ai dám làm gì Hoài đâu. Ba người ăn sáng xong thì anh lái xe chở cô đi. Tới ngay đoạn đường lần đó anh cứu cô thì anh dừng xe lại để cô ngắm nhìn cảnh vật. Ngôi nhà đó, chiếc tầng cao đó dường như kích thích bộ não cô nhớ lại toàn bộ chuyện trước đây. Hoài ôm chặt lấy đầu mình, vùng vẫy liên tục. Hưng chỉ biết ôm lấy cô, vừa ôm vừa dỗ. Một lúc sau thì cô mới dần dịu lại, từ từ mở mắt ra nói chuyện với anh. Em nhớ lại hết rồi, nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây. Cho tới lý do em chọn kết thúc cuộc đời mình nữa. Cô chậm rãi kể lại, gương mặt có phần ngây ngô, ngày nào cũng trở về đúng với vẻ thường ngày. Anh khẽ cười rồi hỏi cô. Nhớ được là tốt. Nhưng để anh nói cho em nghe một chuyện. Gia đình chồng của em hiện giờ, anh ta đã cưới vợ mới. Anh không rõ cô gái đó là ai, cũng không biết được cuộc sống của bọn họ bây giờ như thế nào. Anh chỉ biết, sau ngày em nhảy từ trên đó xuống, họ không hề để tâm mà tổ chức một cái đám cưới linh đình, rước cô ta về làm vợ. Hoài im lặng không đáp, đôi mắt cô vô cùng sắc bén, nhìn về ngôi nhà đó, nơi đã giam cầm cuộc sống hạnh phúc của cô trong những năm qua. Anh có thể giúp em một việc được không? Việc gì mới được chứ? Em muốn trả thù bọn họ. Em muốn bọn họ phải hối hận vì những tháng ngày đó. Anh có thể giúp em không? Sau này anh muốn em trả lại tiền cho anh hay là bất cứ thứ gì, em cũng làm được cả. Em không còn gì để mất nữa. Hưng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng sự kiên định đó của Hoài. Anh gật đầu, chỉ cười bảo. Thật ra cái đó cũng không có. Cái quan trọng là nằm ở em. Nằm ở việc em thay đổi thế nào. Làm được gì thì để chứng minh cho họ thấy rằng em đã thay đổi. Ngày em trở về nơi này gặp họ phải là ngày em xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Còn chuyện công cán gì đó, chờ khi hoàn thành anh sẽ tính sau. Bây giờ về nhà trước đã. Anh lái xe chở cô về nhà. Vừa mới tới nơi thì cô đã ôm lấy mẹ rồi bật khóc nức nở, không ngừng xin lỗi mẹ vì mình đã khiến cho ông bà lo lắng. Hoài nói chuyện dự tính của mình với ông bà. Có sự giúp đỡ của Hưng thì bà yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho hạnh phúc của con gái. Nhưng lần này Hoài đã quyết tâm. Những năm qua cô ở nhà chồng không làm được gì cả, cũng không có một chút tương lai nào. Bây giờ cô phải ở lại đất thành phố để phấn đấu, để trả thù những kẻ đã coi thường cô. Không bao lâu sau đó thì bà Thanh trở về dưới quê, còn Hoài thì tiếp tục ở lại nhà Hương để nhận sự giúp đỡ của anh. Hai người tuy ở cùng nhà, nhưng không làm gì quá phận cả. Ngoài ăn cơm chung, làm việc chung thì không còn gì hết. Lúc trước, anh có thể dịu dàng, ấm áp với cô. Nhưng hiện giờ thì anh lại biến thành một người cứng rắn, nghiêm khắc, thậm chí là có chút khó tính để rèn giũa cô. Ngày trước cô kết hôn sớm nên không học hành được nhiều. Hưng chủ động tìm tài liệu, bắt đầu cho cô học. Mỗi ngày anh đều đưa tập cho cô để cô làm ngay trên máy tính. Hưng chi tiền mua cho cô máy tính, điện thoại mới rồi dạy cô cách sử dụng, cài thêm mấy phần mềm cần thiết mà anh hay dùng để tiện cho công việc. Anh định chờ sau khi mình hướng dẫn cô thành thạo sẽ để cô vào công ty làm nhân viên. Mỗi ngày cô học một chút, nhưng có lẽ do ý định muốn trả thù nên Hoài tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Hưng thì đi làm, còn Hoài thì ở nhà nấu cơm, dọn dẹp. Thời gian còn lại cô đều sẽ học ở trên máy tính. Những thứ cô học không khác gì một sinh viên đại học, chỉ là cô học cái cần thiết, cái trọng điểm. Còn những cái ngoài lề, anh sẽ không cho cô học. Cứ vài ngày cô sẽ gọi điện thoại về cho ba mẹ để họ yên tâm. Lúc trước, chuyện gì Hoài cũng giấu giếm ba mẹ, nhưng bây giờ thì đã khác. Gia đình là để chia sẻ, để giải bày tâm tư tình cảm với nhau. Chưa đầy nửa năm sau, cô đã cùng với anh tới công ty đi làm. Hưng cố tình sắp xếp cho cô làm ở bộ phận nhỏ, mà anh còn đặc biệt bảo nhân viên nghiêm khắc, khó tính với cô một tí. Anh muốn để cô trải nghiệm những cái khốc liệt khi đi làm, để cô có thể kiên trì nhẫn nại. Phải có như vậy thì mới nhanh thực hiện được kế hoạch. Tháng đầu tiên đi làm, nhưng công việc của Hoài lại nhiều hơn so với những người khác. Ngày nào anh cũng thấy cô thức tới hơn nửa đêm để làm việc, còn có hôm ngủ quên luôn ở dưới phòng khách. Mới một tháng đầu mà đã ốm đi trông thấy, Hưng nhìn thấy cũng thấy thương, nhưng anh không thể làm gì khác. Tối hôm đó, anh có cuộc họp với cổ đông nên về hơi trễ. Hưng với Hoàng đi ngang phòng làm việc của Hoài thì thấy đèn vẫn còn sáng. Giờ này đã là 10 giờ đêm, nhân viên đã về hết. Vậy mà cô vẫn miệt mài, không lơ là một phút giây nào cả. Anh Hưng, em còn nhớ lúc đó Hoài xuất viện như một đứa con nít. Không nhớ gì cả, vậy mà bây giờ vào tay anh lại trưởng thành, học được nhiều thứ cỡ này. Em nghĩ sẽ sớm có ngày cô ấy thành công báo thù, anh thấy sao? Hưng chỉ gật nhẹ đầu, mỗi ngày anh đều quan sát cô cơ mà. Anh biết cô nỗ lực kiên trì tới cỡ nào. Có lẽ những tổn thương trong quá khứ đã biến cô ấy trở nên gai góc hơn. Con người thì ai cũng sẽ có một giai đoạn như thế. Bị người khác làm tổn thương rồi đứng lên, bắt đầu trả đũa lại những kẻ khiến mình đau khổ. Như vậy mới là cuộc đời. Cậu vào trong bảo cô ấy chuẩn bị ra về đi. Tôi ở ngoài xe đợi nhé. Dạ vâng. Hoàng đi vào, gọi Hoài thu dọn đồ đạc cùng ra về. Hưng thì đợi sẵn ở ngoài xe. Anh đi trước đi, em dọn đồ xong là em xuống liền đó. Vậy anh ra trước nhé, nhớ tắt đèn xong rồi xuống nha em. Anh Hưng bảo anh đợi. Hoài gật đầu. Cô nàng nhanh chóng dọn hết hồ sơ, tài liệu trên bàn. Hưng thấy Hoàng xuống một mình thì cũng có hỏi, nhưng Hoàng bảo cô xuống ngay, nên anh chỉ biết đợi. Người ngồi trong xe tận 15 phút vẫn chưa thấy cô xuống. Hưng chịu không nổi, đành phải chạy lên. Anh thấy cô nằm bất tỉnh tại sảnh công ty, không nghĩ nhiều, anh liền bảo Hoàng lái xe tới bệnh viện ngay. Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Không sao đó chứ. Do cô ấy làm việc kiệt sức, anh là bạn trai thì phải nhắc người yêu mình làm việc vừa phải thôi, về nhà nhớ bồi bổ cho cô ấy, yêu nhau thì quan tâm người yêu một chút. Tự nhiên có bạn gái, làm anh không kịp thích nghi, mặt mày ngơ ngác, không nói gì được cả. Dặn dò xong thì bác sĩ bảo lấy thuốc, chờ chút nữa cô tỉnh thì có thể đưa về nhà. Hoàng à, tối rồi cậu cứ về trước đi, tôi và cô ấy về tự lo được. Dạ, vậy anh ở lại chăm sóc cho cổ đi nha. Em về trước. Hoàng nhanh chóng ra về. Cũng may là không lâu sau thì Hoài cũng mở mắt tỉnh lại. Nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô liền nhíu mày bảo. Sao em lại ở đây vậy? Em ngất xỉu. Sau này chú ý ăn uống một chút. Cái gì cố không nổi thì cũng đừng có gượng quá. Còn có lần sau thì anh không bỏ qua đâu. Em biết rồi, bây giờ về nhà được không? Em không muốn ở bệnh viện nữa. Hưng gật nhẹ đầu rồi đỡ cô xuống. Khi hai người vừa đi ra thì bất ngờ gặp được Nam và Nụ cũng đang ở bệnh viện. Sự tình cờ này khiến Hoài có chút lúng túng. Cô hơi cúi mặt không nhìn vào bọn họ. Lúc cô đi qua, bọn họ thật nhanh, nhưng nào ngờ bà Nụ lại lên tiếng. Gặp người quen mà không muốn nhận, đúng là cái thứ không ra gì. Mới đây mà đã đi với thằng khác, coi bộ mày cũng nhanh tay thiệt ha. Hưng đứng lại, anh nhíu mày nhìn người đàn bà đó bằng con mắt không mấy thân thiện. Là Hoài đó à? Công nhận lâu rồi không gặp, em cũng khác xưa quá. Đây là ai vậy em, tình mới hả? Hoài im lặng không đáp, nhưng cô không thể ngờ rằng người đàn ông đi bên cạnh cô lại không ngại thay cô đáp. Đây là chồng cũ và mẹ chồng cũ em sao? Không ngờ gặp lại nhau ở đây. Tôi là bạn trai của cô ấy, có chuyện gì không? Dù gì cũng đã đường ai nấy đi, đừng có kiếm chuyện với bạn gái của tôi. Nghe nói mấy người đã có con dâu mới, không lẽ cô ấy không có quyền có người mới? Bà Nụ nở nụ cười khinh bỉ, vẫn cái giọng đó mà bảo. Ôi trời, nhìn cậu cũng bảnh bao đó chứ. Coi chừng bị nó lợi dụng. Cậu đừng có nhìn bề ngoài mà bị lừa đấy. Cái thứ này nó không có yêu thương gì cậu đâu. Nó thương tiền của cậu thôi. Tốt nhất, cậu nên càng tránh xa thì càng tốt. Tôi từng trải tôi biết. Nhà tôi thoát được nó là mừng lắm rồi. Không ngờ cậu lại dính phải. Bà ta vừa nói vừa chỉ trỏ vào người cô. Hưng ôm lấy cô vào lòng, hất tay bà ta ra. Đừng có nói bạn gái tôi như thế. Cô ấy thoát khỏi gia đình bà mới là may mắn. Ăn cướp còn la làng. Người gì không có liêm sỉ. Sau này khó sống. Bà nên nhớ trời đất lồng lộng. Gieo gió thì gặt bão. Nói xong, anh dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Hoài vẫn luôn nép sát vào lòng anh không rời. Tới khi lên xe cô mới bình tĩnh được đôi chút. Anh dỗ dành mà nói. Em còn sợ họ sao? Nghe cái cách bọn họ nói về em thì chắc là em đủ hiểu chứ. Em hiểu. Mạnh mẽ lên một chút. Hôm nay vô tình gặp lại họ, tương lai còn gặp nhiều đấy. Về nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa em theo tôi đi gặp đối tác. Công ty này hình như vừa mới thay đổi giám đốc. Nghe bảo là để con rể lên làm. Ngày mai ở nhà nhớ mua cái gì nhiều dinh dưỡng để tẩm bổ, đừng làm việc nữa nhé. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua và hiện tại nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em. Ừ. Hưng chỉ ừ một tiếng rồi thôi, anh chậm rãi lái xe. Cô tắm rửa thay quần áo xong thì đi ngủ ngay. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi. Cả ngày hôm sau cô cũng đều quanh quẩn trong nhà. Hoài cứ liên tục nhớ lại chuyện hôm qua gặp lại Nam và bà Nụ. Cô nhớ những lời lẽ mà họ bôi xấu cô trước mặt Hương. Nhớ tới cái ánh mắt của bà Nụ nhìn cô khinh bỉ cỡ nào. Nhớ lại là Hoài càng cảm thấy tức bản thân. Vì sao lúc đó lại không mạnh mẽ để lên tiếng đối đáp? Tại sao lúc đó chỉ có thể nép mình để anh thay mình trả lời? Nghĩ tới Hoài lại cảm thấy bản thân mình quá yếu kém. Nếu như lúc đó gan dạ lên một chút xíu nữa thì tốt quá. Cô nàng tự dặn lòng, nếu có gặp lại thì chắc chắn sẽ không đứng yên đợi anh bảo vệ nữa. Không thể dựa dẫm vào người khác mãi được, vì người duy nhất luôn bên cạnh mình chỉ có chính mình mà thôi. Mấy hôm sau, cô chuẩn bị chu đáo cùng với anh đi gặp đối tác. Không biết thế nào, anh lại cùng tên với Nam. Từ lúc cô biết đối tác thì trong lòng đã có cảm giác không lành. Cho tới khi Hoài cùng với Hưng vào nhà hàng, không ngờ người đó đúng thật là Nam. Lần này đi cạnh anh ta còn có một cô gái khác, chắc là vợ mới của anh ta. Hoài bình tĩnh, bắt tay, thoải mái nói cười. Cả buổi cô chỉ nói chuyện công việc, không để cho chuyện cá nhân xen vào. Hưng rất hài lòng về biểu cảm này của cô. Anh chủ động nắm lấy tay cô để tiếp tục chứng minh hai người đang yêu nhau như những gì anh đã khẳng định lúc ở bệnh viện. Khi Hoài ngỏ lời ra ngoài đi vệ sinh, thì lập tức Nam đã biện lý do để vào nhà vệ sinh. Ở đây, anh đã lên tiếng nói chuyện với cô. Không ngờ có ngày chúng ta lại làm đối tác. Em thay đổi nhiều quá. Tất nhiên, rời khỏi vòng tay của anh, tôi tốt lên nhiều lắm. Anh cũng thay đổi mà. Cưới được cô vợ giàu có chắc là sung sướng lắm nhỉ. Mẹ anh chắc cũng hài lòng, đúng không? Nói tới thì Nam lại làm như mình đau khổ mà nói. Không, anh nhớ em. Cô ta về nhà như làm mẹ anh vậy. Cãi nhau với mẹ anh suốt, không biết làm gì cả. Nhưng vì cô ta có tiền nên mới như thế. Chờ anh thêm thời gian nữa, anh lấy được công ty của gia đình cô ta, anh sẽ đón em về. Anh nhớ em nhiều lắm. Hoài bật cười thành tiếng. Nhớ hả? Tôi nghĩ anh nên hạnh phúc mới đúng chứ. Tôi đang hạnh phúc lắm. Bạn trai tôi yêu tôi. Mà chuyện này anh đừng để vợ anh biết. Cô mà biết thì cả nhà anh sống không yên đâu. Nói xong, Hoài lau tay rồi nhanh chóng đi ra. Cô nàng vẫn cười và làm như không có gì cả. Sau buổi gặp ngày hôm nay, Hoài đem chuyện đó kể lại với Hưng. Anh không nói gì mà bảo rằng sau này anh và cô sẽ ra đường với danh nghĩa là người yêu. Hai công ty hợp tác có nghĩa rằng chuyện bọn họ chạm mặt nhau là chuyện vô cùng thường xuyên. Đã tới lúc cô bắt đầu trả thù bọn họ. Khoảng thời gian đó cô thường xuyên phải cùng với Hưng đi dự tiệc, mà tất nhiên thì cả hai sẽ chạm mặt Nam và cô vợ của anh ta. Hưng dẫn cô đi mua quần áo rất nhiều, từ túi xách, giày dép cho tới váy áo. Anh bảo cô phải thay đổi diện mạo bên ngoài, phải trông sang trọng thì mới có thể cho họ thấy được sự sang trọng của mình. Cô không biết nói thế nào về người đàn ông này. Cô chỉ biết anh là người tốt, rất tốt mà cô đã may mắn gặp được. Hoài của ngày hôm nay đều là nhờ anh mà có. Nếu như lần đó cô nhảy lầu không được anh cứu thì có lẽ đã mất mạng từ lâu. Có thể cho em nói chuyện với anh một chút không? Có chuyện gì nói đi, anh nghe đây. Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy? Anh dư thời gian với tiền lắm hả? Cô nhìn anh với thái độ vô cùng nghiêm túc. Hưng đưa mắt quay đầu sang nhìn cô, anh cười đáp. Cũng không biết sao mà anh lại giúp đỡ cho người như em nữa. Có lẽ là từ lần đầu gặp thì mình đã có duyên. Cô im lặng không nói gì thêm. Cô vẫn lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Trong mắt của Hoài thì Hưng là người đàn ông, vừa đẹp vừa tốt. Đi bên cạnh anh, cô lại có cảm giác an toàn tới lạ thường. Y như rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cho mình. Nhưng nhìn lại thì mối quan hệ của hai người là gì chứ? Bạn bè, cùng lắm thì bạn bè thân thiết một chút thôi. Hiện tại khi đi ra ngoài đều phải khoác tay, nắm tay, tỏ ra như người yêu. Ban đầu cô và anh đều có phần ngại ngùng, nhưng dần dần sự ngại ngùng đó lại biến mất. Cả hai đã quen, thậm chí còn thấy việc này cũng bình thường. Trong khi đó, về phía gia đình của Nam, anh ta và mẹ lại đang bắt đầu tính kế gia đình bên vợ. Với lòng tham không đấy, hiện giờ bà nụ đã chọn nhẫn nhịn cô con dâu vì số gia sản kia. Chứ nếu không có gia sản, thì số phận cũng không khác gì của Hoài ngày trước. Còn với con Thu dạo này thế nào rồi? Hai đứa làm nhanh cho có đứa con đi chứ. Còn không thì con cũng nên nhanh chóng lấy công ty nó đi. Thời gian qua mẹ nhìn nó chết đi được. Cái thứ công chúa không biết làm cái quái gì cả. Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Cho con ngồi vào cái ghế giám đốc, chứ có quyền hành khỉ gì đâu. Nhân viên chuyện gì cũng thông qua cổ mới được. Con chỉ là thằng bù nhìn. Lên ngồi để cho ông già đó về nhà nghỉ hưu thôi. Bà nụ còn tưởng rằng con trai mình lấy được con gái nhà giàu có thì cuộc sống sau này sẽ sung túc. Nào ngờ cưới về như rước thêm người mẹ nữa vậy. Thu trước giờ là công chúa nhỏ của ba mẹ, có bao giờ làm việc động ngón tay ngón chân. Mà cho dù có bác cô ta làm đi chăng nữa, chiên đồ ăn thì khét hư hết cả chảo. Bảo trong canh thì để nước khô cạn cả nồi. Đồ ăn lúc mặn lúc ngọt, cả nhà chỉ muốn chửi bới một trận. Nhưng bắt buộc phải nhịn thôi. Phải gượng cười coi như không có gì, để không làm phật ý của Thu. Công việc của Nam phát triển rất tốt, đều là do bên gia đình vợ, nên cho dù có khó chịu, có bực bội cỡ nào thì bà ta cũng không dám hó hé. Không phải tới lúc đó nó nói cho con lên làm thì sẽ cho con quản lý hay sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Là nói suông thôi mẹ ơi. dù gì cũng là công ty nhà người ta. Mày nghĩ muốn lấy là lấy sao? Nếu như người ta ngu thì đâu có làm ăn tới ngày hôm nay. Bây giờ con ngồi vào cái ghế đó là mây rồi. Mẹ càng đòi hỏi thì họ càng cảnh giác. Chứ bây giờ mày nói coi nên làm cái gì? Tao nhịn nó. Nó còn hơn mẹ tao. Mày làm đàn ông con trai mà lại để mẹ mày như vậy đó hả? Mẹ phải cố gắng lên chứ. Mẹ nghĩ con không nhịn chắc. Nếu như không được thì con đã cho cô ta một trận từ lâu. Biết trước cũng không thèm cưới làm gì. Hai mẹ con của Nam đang bàn tính ở trong phòng thì Thu bước về. Cô lớn tiếng hỏi. Cả nhà đi đâu hết rồi? Con nấu cơm chưa mẹ ơi? Bà Nụ nhăn mặt rồi lên tiếng đáp. Mẹ nấu rồi. Con mới về tới hả? Lên phòng tắm rửa rồi mẹ dọn cơm cho ăn. Dạ, mẹ dọn nhanh nha, con đói quá. Bữa nay đi làm cả ngày, mệt chết đi được. Bà không nói gì, chỉ đi xuống bếp với vẻ mặt bực tức. Từ ngày cưới về, bà trở thành người giúp việc trong nhà. Chuyện này làm bà nhớ tới lúc trước có Hoài. Mặc dù bà ta hay chửi bới, cố tình làm khó làm dễ cô đủ thứ, nhưng mà cô lo chuyện nhà khiến bà ta rất hài lòng. Mấy hôm sau, trong một lần đi họp, thì Hoài lại vô tình gặp được Nam. Khi mới tan họp, anh ta liền nắm tay cô, kéo đi nơi khác. Hoài muốn xem thử anh ta nói gì nên cũng đi theo. Lại có chuyện gì đây? Tôi nhớ là tôi và anh đã kết thúc rồi kia mà. Em à, mình làm lại nha. Anh nhớ em quá. Thời gian qua anh sống với cô ta nhưng mà rất khổ sở. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em lần nữa. Lúc đó là do anh sai, do anh không biết cách bảo vệ yêu thương em. Nhưng bây giờ khác rồi, anh sẽ yêu thương em thật tốt. Hoài làm như đang suy nghĩ. Cô im lặng không đáp. Hiện giờ cô không biết anh ta thật lòng hay giả dối. Nhưng nếu bây giờ cô giả vờ đồng ý rồi lợi dụng anh ta, không chừng lại là một ý hay. Nhưng điều khiến cho Hoài băn khoăn là nếu mình không bàn trước với Hương, liệu anh có khó chịu hay không? Nhưng bây giờ không có thời gian. Sau này Nam đổi ý thì biết làm sao? Cơ hội hiện ở ngay trước mắt, Hoài phải lập tức nắm lấy. Vậy anh biết thời gian qua tôi khổ sở thế nào không ạ? Tôi yêu đương với người đàn ông kia thì sung sướng gì? Anh có vợ giàu còn đòi hỏi, đừng có được voi đòi tiên. Không phải mà em, anh nhớ em, anh muốn về bên cạnh em. Anh nhận ra tổ ấm gia đình cần có một người phụ nữ đảm đang, chứ không phải giàu có. Anh sẽ sớm tìm cách ly hôn với cô ta, anh chỉ cần em thôi. Sau một hồi, dùng lời lẽ thuyết phục, thì Hoài cũng đã giả vờ đồng ý. Hai người ôm lấy nhau vờ như rất hạnh phúc khi được sum vầy. Cô cảm thấy ghê tởm cái tên khốn này biết bao. Chỉ là bây giờ cô không còn là Hoài của ngày xưa. Cô sẽ không để cho tình cảm của mình trở thành trò đùa của người khác. Hôm đó về tới nhà, cô liền kể chuyện này cho Hưng nghe. Anh lập tức tỏ ra tức giận, nhìn cô chăm chú. Hoài chưa từng nhìn thấy anh giận dữ như thế. Chính cô cũng cảm thấy rất bất ngờ. Em nghĩ gì mà lại đồng ý dễ dàng như thế hả? Em nên nhớ, em đang trong danh phận bạn gái của tôi. Nhưng mà cái đó chỉ là diễn trước mặt anh ta thôi. Em cảm thấy dùng cách này dễ dàng tiếp cận với anh ta hơn. Nếu như cần, cũng có thể ghi âm lại lời nói là bằng chứng, cho anh ta khỏi cãi. Với lại thời gian gấp quá, em đâu có bàn với anh được chứ. Nào ngờ Hưng ép cô sát vào tường, giọng nói thất vọng mà nói. Em thì biết cái gì? Có ai muốn chia sẻ người mình yêu không? Cho dù là kế hoạch gì đi chăng nữa, anh chưa từng muốn em quay lại với kẻ từng làm em tổn thương. Nói dứt câu thì anh buông thõng ra, ngồi sụp xuống bên ghế sofa. Hai tay ôm lấy đầu, cứ như đang bất lực. Cô chỉ đứng đó đưa mắt nhìn anh, vì chính cô cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Anh thương em biết không? Anh chỉ cảm thấy ở bên cạnh em khiến anh hạnh phúc. Đó tới giờ, anh vẫn chưa yêu ai, nên chính anh cũng không biết. Càng ở gần em, anh càng cảm nhận được anh đã yêu em. Đừng đóng kịch nữa, hãy làm bạn gái thực sự của anh đi. Bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ anh, khiến cô không khỏi hoảng hốt. Trước giờ Hoài chỉ nghĩ Hưng xem mình là em gái, bởi vì một người như cô cô không có gì để một người đàn ông tài năng như anh thích cả. Nhưng hôm nay chính miệng anh thừa nhận tình cảm với cô, điều này làm cho Hoài không dám tin vào tai mình. Anh ơi, anh đang nói sự thật với em sao? Anh Hưng. Anh chỉ gật đầu đáp. Anh có tình cảm với em Hoài à? Ông trời để cho anh gặp em, có lẽ chính là cố ý. Anh không ép em phải đồng ý. Chuyện tình cảm khó nói. Dù em nghĩ thế nào thì mình cũng sẽ là bạn bè tốt. Được không? Anh nhìn cô như không còn mong đợi điều gì nữa. Thực sự, lúc Hưng tỏ tình, anh không nghĩ rằng Hoài sẽ đồng ý. Vì trước giờ cô chưa bao giờ có điều gì đó khiến anh cảm thấy cô yêu mình cả. Hoài giữ im lặng, không rõ hiện tại trái tim mình như thế nào. Cô không biết mình có yêu anh hay không, nhưng cô chắc chắn một điều rằng cô đã không còn yêu Nam. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa thì mới có thể nói chính xác. Thực ra em không biết nói thế nào nữa. Em cảm kích chuyện anh đồng hành với em, nhưng em không biết liệu mình có yêu anh hay không. Cho em chút thời gian nữa để kiểm chứng được không? Sao cũng được. Khi nào đủ chắc chắn hẳn về bên cạnh anh. Anh cũng không muốn yêu nhầm người. Em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Em ở bên cạnh anh ta, đừng làm gì quá giới hạn. Nếu như anh ta có làm gì, em cứ gọi cho anh. Anh sẽ tới bất cứ khi nào em muốn. Nói xong, Hưng chậm rãi về phòng, bỏ lại Hoài ở đó với những suy nghĩ chồng chất. Hưng là người đàn ông tốt nhất mà Hoài từng gặp. Cô nàng cảm thấy nếu như sau này anh lập gia đình thì cô gái có được anh sẽ là người vô cùng may mắn. Hiện tại khi nghe anh nói rằng cô gái đó là mình thì cô lại sợ anh thiệt thòi. Bản thân Hoài không có gì trong tay, gia đình không giàu có. Cô chỉ là một đứa con gái nhà quê, từng có một đời chồng. Như vậy, làm sao xứng với một người vừa giàu có, vừa tài năng như anh cơ chứ? Thời gian sau đó, mỗi khi có thời gian thì Nam đều sẽ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại bảo cô đến gặp. Hai người có những cuộc hẹn trong âm thầm với nhau. Cô chỉ đồng ý nắm tay, ngoài ra không làm gì nữa. Anh ta thì ngược lại có vẻ rất hào hứng thì phải. Nam còn bảo sẽ dẫn Hoài về để gặp lại bà nụ. Cô nàng vui vẻ đồng ý khiến Nam rất mừng. Anh ta còn tưởng rằng cô đã sớm quên đi chuyện cũ, cho nên mới cố tình để hai người đó gặp nhau. Khi cô về lại căn nhà đó, một cảm giác chán ghét đã dâng lên trong người cô. Cái ngôi nhà từng khiến cho cô phải đau khổ, khóc lóc, âm thầm bao nhiêu đêm. Cũng đã lâu rồi không có cơ hội được về đây. Căn nhà cũng không có gì thay đổi, chỉ có một số đồ đạc nội thất được đổi sang cái mới. Chắc là do Thu đòi hỏi nên mới phải mua. Bà nụ làm như rất yêu thương cô, cố tình nấu cơm nước chuẩn bị sẵn sàng khi cô tới. Theo như những gì cô biết thì Thu đang phải đi công tác, ba hôm nữa mới về, nên Nam mới dám đưa cô về nhà. Hoài cũng cười nói, coi như đã quên hết mấy chuyện cũ. Cô còn hứa hẹn rằng sớm ngày trở về làm dâu. Hai mẹ con họ cười tươi trước mặt. Nam nói sẽ sớm chiếm lấy công ty của gia đình Thu, xong xuôi mọi việc sẽ đón cô về làm vợ. Hoài cũng gật đầu đồng ý. Chắc bọn họ nghĩ đã lừa được cô thêm lần nữa. Nhưng hai mẹ con bọn họ đâu biết cô đã sớm ghi âm tất cả những thứ mà Nam nói nãy giờ. Lần này cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là luật nhân quả. Cô ở lại đó chơi tới chiều, Nam lại đòi dẫn cô đi dạo. Tới khi cô bảo muốn về nhà, anh ta lại dừng xe trước một khách sạn. Cảm thấy không ổn, Hoài đã âm thầm nhắn tin cho Hưng tới ứng cứu. Cô không biết có thể câu giờ được hay không, chỉ kịp nhắn tin cho anh địa chỉ khách sạn. Em à, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau làm chuyện này. Hôm nay tuyệt vời như thế, hay là chúng ta cùng nhau vào đó đi em? Không, không được đâu. Dù gì thì ở trên giấy tờ, Thu mới là vợ của anh. Em không thể làm như thế, khi nào anh ly hôn cô ta đi đã. Nam lập tức cau mày khó chịu. Không phải lúc trước chúng ta cũng là vợ chồng sao? Em có gì mà phải ngại nữa chứ? Đã ở trước cửa khách sạn rồi còn gì. Cùng với anh vào trong đi. Anh đã thuê phòng từ trước. Anh chỉ cần em đi vào đó cùng với anh thôi. Nam nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô đi vào thang máy. Mặc kệ sự vùng vẫy của Hoài, Cô nàng là phụ nữ, dù thế nào cũng không thể so với một người đàn ông. Trong lòng cô vô cùng bất an. Hoài rất căm ghét Nam. Bắt cô đi cùng với anh ta, cô đã cảm thấy không vui. Cô rất ghê tởm, huống gì bảo cô lên giường với anh ta thêm lần nữa. Em làm gì mà chống đối anh quá thế? Mình từng là vợ chồng rồi, ngại ngùng gì không biết? Anh ta cười một cách nham hiểm, tiếp tục dùng lực kéo cô đi theo. Hoài cố gắng hết sức để kéo thêm thời gian, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh. Hiện giờ cô chỉ hy vọng sự xuất hiện kịp thời của Hưng. Chỉ có Hưng mới có thể cứu cô ngay lúc này mà thôi. Nam đẩy cửa phòng ra một cách thô bạo. Anh ta đẩy cô ngã xuống giường. Cô nàng thực sự cảm thấy sợ. Cô ghét tên khốn này, cũng không muốn lên giường với hắn ta thêm bất cứ lần nào nữa. Hoài cố gắng xua đuổi, đẩy anh ta ra. Nhưng càng vùng vẫy, càng chống trả thì lại càng kích thích con thú bên trong của Nam. Anh ta cười phấn khích, không ngừng tiến về phía cô. Tránh ra đi, làm ơn đi. Em đừng có như vậy nữa mà, sao tự dưng lại né tránh anh chứ? Anh thực sự rất muốn được ở cùng với em. Chiếc áo cô bị lực tay mạnh bạo của anh ta kéo ra. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Mặc kệ điều đó, Nam vẫn lao tới cô như một con hổ đói. Nhưng vào khoảnh khắc anh ta vừa đè cô xuống, Hưng đã đạp chân, mở cửa tung ra. Anh phóng tới rồi đấm vào mặt Nam một cái thật mạnh, vội vàng đưa áo vest bên ngoài của mình cho Hoài. Cô sợ hãi ôm lấy anh, chui rút vào trong người anh, lộ rõ vẻ yếu đuối của một cô gái. Mày đừng có mơ tới chuyện chạm vào cô ấy. Cô ấy là người con gái của tao. Nam cười đểu. Mày nghĩ nó còn thương mày sao? Nó đã quay về bên cạnh tao. Bây giờ nó là của tao. Mày không có quyền hạn gì ở đây mà lên tiếng. Cái này là do mày không nhận ra. Chỉ là một vở kịch thôi. Hôm nay hạ màn là vừa đẹp. Hoài là người con gái của tao. Hiện tại cũng là vậy. Tương lai cũng là như thế. Mày chuẩn bị hành lý, bị vợ mày đá đi làm vừa. Chúng ta đi thôi em. Hưng nhanh chóng bế Hoài rời khỏi nơi đó, bỏ lại Nam với vẻ mặt trầm ngâm. Anh ta không hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của Hưng. Cho tới khi anh ta hiểu, đã ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo, nhưng mà không kịp nữa. Nam biết mình đã bị gài, nhanh chóng trở về nhà tìm mẹ. Hai mẹ con bọn họ không muốn mất tất cả như thế. Kế hoạch còn chưa đi đến đâu, không lẽ lại dễ dàng bị phá hủy? Đừng sợ. Có anh ở đây rồi, cái thằng đó không làm gì em được đâu. Em xin lỗi, nếu như em cẩn thận một chút, có lẽ anh ta sẽ không có cơ hội nghĩ tới chuyện đó. Nếu như lúc nãy anh không tới kịp, em không dám tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ như thế nào. Không sao, chẳng phải anh đã tới kịp sao? Sau này không cần phải đi với hắn ta nữa. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. Anh thương em, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu. Giờ cô nhận ra, người đàn ông mình yêu không phải là người luôn nói lời mật ngọt, không phải là người chỉ biết dỗ dành mình, mà người đàn ông thực sự yêu mình sẽ luôn bảo vệ, luôn chở che cho mình trước những sóng gió và tổn thương. Có lẽ hiện tại người duy nhất thể hiện những điều đó với cô chỉ có Hưng. Từ lúc về tới nhà, anh vẫn luôn ôm lấy cô. Miệng thì không ngừng an ủi dỗ dành cô. Cũng là người duy nhất xuất hiện vào những lúc mà Hoài cần nhất. Hoài đưa mắt, nhìn anh không rời. Hưng cũng nhìn cô. Nhưng anh lại có chút ngại ngùng. Mặt anh có dính gì hay sao mà em nhìn quá trời thế? Anh đưa tay, sờ lấy mặt mình kiểm tra. Nhưng cũng đâu có gì. Không có gì đâu mà anh sợ. Em đang ngắm chàng trai em yêu thôi. Làm bạn gái của em đi. Em thích anh rồi. Bất ngờ nhận được lời thổ lộ từ cô khiến cho anh đỏ cả mặt mũi. Anh ngơ ngác nhìn cô không lên tiếng. Có lẽ anh đang thích nghi với những gì mà cô nói. Em nói thật đấy. Anh đừng có nhìn nữa được không? Làm bạn trai của em đi. Anh phóng xuống giường rồi nhảy cẩn lên y như một đứa trẻ trước mặt cô. Cái biểu cảm này làm cho Hoài không nhìn được. Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, rõ ràng anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Bắt đầu từ giây phút ấy, Hưng trở nên vui tính và nói chuyện nhiều hơn hẳn. Buổi sáng, anh sẽ đưa cô đi làm. Luôn miệng hỏi cô chuyện này chuyện kia, chủ yếu là đang kiếm chuyện để được nói chuyện cùng với bạn gái. Hoài rất vui vẻ trả lời anh. Trong xe, thường ngày là Hoàng lái, nhưng mà dạo gần đây, anh đều tự lái. Hương cũng đã sắp xếp cho Hoàng một vị trí khác để tránh làm ảnh hưởng tới không gian riêng tư. Xe của anh lúc trước chỉ có hai người nói chuyện công việc, nhưng mà hôm nay lại có những tiếng cười, những nụ cười chứa chan sự hạnh phúc và tình yêu đem tới. Hoài đang chờ ngày Thu đi công tác về để nói cho cô nghe tất cả. Hoài không biết Nam và mẹ của anh ta đã bàn bạc kế hoạch thế nào, nhưng mà cô đảm bảo sau lần này Thu sẽ không còn là vợ của anh ta nữa. Ngày Thu đi công tác về, Hưng và Hoài đã cố tình gọi điện trước rồi chờ sẵn ở sân bay. Không ngờ ở đây cũng có sự xuất hiện của Nam. Anh ta còn ôm thêm một bó hoa tươi, có lẽ là để nịnh nọt vợ, vả lại khiến cho Hoài không thể nói chuyện được với Thu. Hai người có chuyện đúng không? Chúng ta ghé qua quán cà phê gần đấy rồi nói luôn. Nam giật mình liền kéo tay Thu. Có chuyện gì từ từ gặp đối tác bàn sau đi em. Dù sao thì mình cũng mới hạ cánh xuống. Em đi công tác mấy hôm cũng đã mệt rồi. Em suốt ngày chỉ có công việc, tổn hại sức khỏe lắm đấy. Nhưng mà có chuyện quan trọng mới như vậy, ở lại nói chuyện một chút thì có làm sao. Anh không thích thì về trước đi, em đã hẹn bàn bạc từ trước. Bị vợ từ chối thẳng thừng khiến Nam rơi vào thế bị động. Anh ta không còn cách nào ngăn cản nổi nữa, chỉ có thể cắn răng theo bọn họ tới quán cà phê. Có Nam ngồi bên cạnh khiến Hoài không thể tự nhiên nói hết ra. Thế là Hương phải nhờ sự giúp đỡ của Hoàng, giả vờ điện thoại thông báo công ty có việc, cần có sự có mặt của Nam. Vậy mà anh ta cũng dễ mắc mưu, vừa nghe điện thoại xong, đã cắm mặt, cắm mũi chạy đi ngay. Thu biết Nam từng có người vợ cũ, nhưng mà Thu không biết mặt mũi ra sao. Đến tên gì Thu cũng không biết. Thế mà vợ cũ của chồng lại là đối tác khiến cho Thu không khỏi bất ngờ. Nhưng bất ngờ lớn hơn có lẽ là lúc Hoài kể lại những kế hoạch mà hai mẹ con của Nam đã tính từ trước. Tất nhiên là không tin. Thu lập tức đứng lên đập bàn một cái rồi phản bác. Cô có gì mà tôi phải tin vào những lời cô nói chứ? Vô lý không? Chồng tôi tốt như vậy, không lẽ lại có những ý định đó với tôi? Làm gì thì cũng phải bình tĩnh cơ chứ. Không lẽ tôi lại đi lừa cô? Lừa cô tôi được lợi ích gì? Tôi cho cô xem mấy cái này là để cô có còn thấy chồng cô tốt nữa hay không? Hoài cho Thu nghe đoạn ghi âm mình có. Nhờ vào những mối quan hệ mà Hưng lấy được những video ở khách sạn, ghi lại khoảnh khắc ở hành lang Hưng lôi kéo Hoài đi vào trong đó. Những bằng chứng xác thực được bày ra trước mắt khiến Thu không khỏi bàng hoàng. Thu còn tưởng rằng gia đình chồng của mình tốt tính, chồng mình thì nghe lời được việc. Thì ra đều là những kẻ giả mạo, sống hai mặt, âm thầm tính kế sau lưng cô. Chuyện này thực tình cảm ơn hai người. Nếu như hôm nay cô không nói ra, có lẽ tôi thực sự đã để gia sản gia đình lột vào trong tay hai mẹ con họ. Có thời gian tôi mời hai người một bữa, tôi về giải quyết chuyện gia đình trước đây. Đoạn ghi âm và mấy video này có thể gửi cho tôi được không? Tất nhiên là được rồi. Thu gật đầu cười rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Hoài sắp xếp dẫn Hương về để chính thức giới thiệu với bố mẹ con rể tương lai của họ. Lần này cô không sợ người khác nói cô này kia, làm người phải chiến đấu vì hạnh phúc và lý tưởng của bản thân. Không ai có thể sống thay cuộc đời của mình, nên không thể vì họ mà bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân. Lần đầu được về quê khiến Hưng có chút bỡ ngỡ, nhưng có Hoài bên cạnh, anh cũng không ngại lăn xả đồng quê. Ba mẹ cô vốn có những thiện cảm với anh, bây giờ đón anh làm con rể, tất nhiên là vô cùng ưng ý. Ra mắt gia đình cô xong, thì tất nhiên Hưng vẫn phải dẫn Hoài về nói chuyện với ba mẹ. Lần đầu tiên thấy con trai dắt bạn gái về nhà khiến cho ông có chút nôn nóng. Ông cũng không trông mong con dâu là người giàu có gì cả, chỉ mong con trai ông hạnh phúc. Nhưng thấy cô tới nhà ngoan ngoãn, lễ phép, nấu ăn ngon, tính tình lại tốt, khiến cho ba anh rất mừng vui, bày tỏ thích cô ra mặt. hai bên gia đình đã ủng hộ tới tấp. Có lẽ Hưng gặp được Hoài là để cô lấp đầy thứ hạnh phúc anh còn thiếu sót trong cuộc sống tĩnh lặng. Chưa đầy một tuần sau, mấy trang báo có đăng tin chuyện gia đình của Thu. Cô nàng đã ly hôn, mặc kệ cho nhà chồng van xin nài nỉ. Thu thậm chí còn công bố luôn đoạn ghi âm đó về âm mưu chiếm đoạt tài sản của hai mẹ con Nam. Lập tức, hai mẹ con nhận về một số gạch đá từ cộng đồng mạng, lẫn giới truyền thông. Chớp được thời cơ nên Hoài đã hợp tác với Thu và phía báo chí đăng bài tố cáo những chuyện trước đây của hai mẹ con bà Nụ đối với cô. Từ mạng xã hội cho tới làng xóm, họ hàng đều tránh mặt hai người. Bị mọi người xa lánh khiến cho cuộc sống của hai mẹ con bà Nụ vô cùng khó khăn và trở nên chật vật. Không có công ty nào nhận anh ta và cũng không có ai cho bọn họ vay mượn tiền cả. Nhưng bây giờ hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Những kẻ tính toán như vậy xứng đáng bị trả giá. Những người mang trong mình tính cách lương thiện, thật thà sẽ luôn cho mình một cuộc sống tốt nhất. Tự như Hoài, dù rằng lúc trước cô tin tưởng nhầm người, trao trọn tình yêu và lòng tin cho một kẻ không đáng, nhưng sau này ông trời lại để cô gặp được Hưng. Anh xuất hiện để chữa lành, để bù đắp lại những thiếu thốn mà cô từng phải gánh chịu. Mà Hoài tới bên đời anh cũng để lấp đầy khoảng trống bên trái tim của anh, để anh có được một người bạn đời đúng nghĩa, một người tri kỷ đồng hành bên cạnh mình trong quãng đời về sau. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện được viết bởi tác giả Ngọc Hằng. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.